cùng với trường sinh tiên bùn. Mà ở hôm nay, có cái này trường sinh tiên bùn sau đó, La Thiên Thường thanh thụ di chuyển ngược lại cũng hoàn toàn không phải vấn đề gì. Dẫu sao thành tựu thậm chí có thể bị dùng để bồi dưỡng trồng trọt một ít đế cấp 7 8 tinh, tiên vương đan dược chủ tài liệu tiên bùn thần đất. Cái này trường sinh tiên bùn hiệu quả và chỗ thần kỳ, đúng là không cần nói cũng biết. Đích xác là thật rất lợi hại. Cơ hồ ngay tại Trần Phi đem vậy mau muốn chết khô La Thiên Thường thanh thụ trồng xuống một khắc đó trở đi. Vậy người sau, liền trực tiếp là có chuyển nguy thành an, thậm chí là vậy đẩy cây cảnh khô trên, vậy lẻ tẻ lá khô, cũng đều lập tức xuất hiện mấy phần lật lục dấu hiệu. Nhưng chiếu trước mắt loại chuyện này tới xem, nếu muốn đến khi trước mắt bụi cây này là thiên thường thanh thụ hoàn toàn khôi phục, thậm chí là sản sinh ra mới La Thiên thánh quả, sợ rằng còn cần rất dài rất dài rất dài một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, Trần Phi hắn dĩ nhiên chẳng muốn chờ đợi. Vậy chính vì vậy, một hồi chơi đùa sau đó, Trần Phi lại lấy thêm ra liền hắn vũ khí bí mật, đó chính là thời gian bảo ngọc. Hiu, hiu, hiu, hiu. Tiếp theo liền gặp Trần Phi tại chỗ thân hình trước mắt, thần niệm lực lượng bùng nổ, vượt ngoại thần niệm hình chiếu, sau đó liền trực tiếp là xuất hiện ở hắn từ bên trong thân thể trong thế giới nhỏ. Xuất hiện ở đó La Thiên Thường thanh thụ phía trước, trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Rồi sau đó, liền gặp hắn giơ tay lên, đánh ra từng đạo tiên quang, từ trong cơ thể cấp ra, phân biệt cấp hướng phương hướng bất đồng, đem vậy to lớn chọc trời La Thiên Thường thanh thụ cho vây ở giữa. Lại cẩn thận xem, vậy từng đạo tiên quang không phải cái khác, chính là vậy hắn ở vạn sơ tu chân giới lấy được thần bí thời gian lực bảo vật, thời gian bảo ngọc. Vù vù, vù vù, vù vù. Từng đạo thời gian lực từ khi đó gian bảo ngọc trong đó chảy ra, như dáng ngũ sắc dù sao cũng kia, dị thường sáng chói, lại thích tựa như chồng lên nhau lẫn nhau mạng nện, xen lẫn quấn quanh, không ngừng dung hợp, tiến hóa, diễn biến. Không lâu lắm, mảnh thiên địa này thời gian trôi qua liền bị hoàn toàn thay đổi. Thậm chí ước chừng tăng lên tăng nhanh đến gần 50 lần. Tương đương với nếu như ngoại giới đi qua 10.000 năm thời gian, vậy ở chỗ này, liền sẽ đi 500.000 năm. Nếu như ngoại giới đi qua 1 triệu năm thời gian, nơi này, liền sẽ đi 50 triệu năm. Một so 50 thời gian tốc độ chạy. Đây là thật có chút dọa người. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này thời gian bảo ngọc thời gian lực, lại có thể thật không chỉ có chỉ đối với vạn sơ tu chân giới những cái kia cấp thấp bảo vật hữu hiệu. Coi như là dưới mắt cái này cùng La Thiên Thường thanh thụ, thậm chí là trường sinh tiên bùn cái này cùng cao cấp tiên vương cảnh bảo vật, vậy hữu hiệu như cũ. Cái này ý vị như thế nào? Trần Phi trong lòng dĩ nhiên là rõ ràng. Nhìn dáng dấp ta trong lòng cái đó suy đoán, là thật. Đồ chơi này, cái này thời gian bảo ngọc, mới thật sự là thứ tốt ta. Trần Phi lẩm bẩm nói, ngưng mắt nhìn chúng, ánh mắt lóe lên, có chút cảm khái. Cái này từng hạt tròn nhìn như thông thường nhóc, nhưng là hàm chứa để cho vô số cường giả là điên cuồng bí mật. Đây là thời gian lực bí ẩn à? Hắn giá trị, sợ rằng thậm chí coi như là tiên vương đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên đế tồn tại, vậy đều khó giữ vững bình tĩnh. Hắn có thể đem nó đạt được, đồ cũng đích xác là một phần thiên đại phúc duyên. Những thứ này lại có thể thật đối với tiên vương cảnh giới bảo vật cũng có hiệu quả. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Chu Tiên Vương cũng là hiện thân. Nàng ánh mắt lóe lên nhìn vậy là Thiên Thường thanh thụ, Trường Sinh Tiên Bùn, cùng với thời gian bảo ngọc. Hơi nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì theo nàng biết, coi như là thời gian lực, cũng không phải vĩnh hằng hữu hiệu, vậy sẽ phải chịu lực lượng tầng thứ hạn chế. Tỷ như một cái trường sinh tiên thể cấp thời gian lực, thì không thể đối với tiên vương cảnh giới bảo vật tạo tác dụng. Vậy không thay đổi được có liên quan tại hắn bất kỳ thời gian tốc độ chạy, phải hơn tiên vương cảnh giới thời gian lực, hay hoặc là trở lên, mới có thể đối với cái này tiên vương cảnh giới bảo vật tạo tác dụng. Nhưng vấn đề là như vậy cấp bảo vật khác, lại có thể sẽ xuất hiện ở vạn sơ tu chân giới. Điều này thật sự là có chút không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ta vậy có chút bất ngờ, hơn nữa ta còn có thể cảm nhận được, những thứ này thời gian bảo ngọc thời gian lực, ở tăng tốc độ khu vực này, ở tăng tốc độ cái này là thiên thường thanh thụ, thậm chí là trường sinh tiên bùn thời gian tốc độ chạy lúc đó. Thậm chí là một chút độ khó, áp lực cũng không có. Cho nên ta hoài nghi, vật này sợ rằng lai lịch không đơn giản. Trần Phi con mắt lóe lên nói, ngươi có ý kiến gì? Chu Tiên Vương nhìn về phía Trần Phi, tựa hồ cũng có suy đoán, nhưng vậy vẫn là có chút khó tin. Nếu như nói thật là như nàng suy nghĩ, cái này thời gian bảo ngọc và vật kia có liên quan. Vậy há không phải là? Không đúng. Nhưng cái này hẳn cũng không khả năng đi. Sẽ cấm. Chỉ là Chu Tiên Vương trong lòng phần kia khó tin và không tưởng tượng nổi, cũng còn chưa kịp đi qua, Trần Phi cũng chỉ là lên tiếng. Phá vỡ hắn hai người chúng ta trong lòng cái bí mật kia. Ngươi nói là, cái này thời gian bảo ngọc và chín đại cấm thư một trong thời gian sách có liên quan. Chu Tiên Vương hít sâu một hơi, nói, ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng ta cảm giác, tựa hồ thật có khả năng này. Dẫu sao ta hiện tại đã thân kiêm luân hồi chi thư, không gian sách, nhưng vô luận là cái trước, vẫn là người sau, cũng đối với cái này thời gian bảo ngọc có chút mâu thuẫn. Chỉ là một điểm này, thật ra thì ta cũng đã có lý do hoài nghi nó, huống chi, hơn nữa đoạn thời gian này tới nay thí nghiệm, cũng coi là một phần chứng cứ. Kia sợ không phải, vật này cũng hẳn và thời gian sách có liên quan. Tỷ như giống như là bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp và bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, không gian đúc thần quyết cùng không gian sách quan hệ giữa như nhau. Không quá ta cũng không biết, chín đại cấm thư trong đó, phải chăng sẽ có thời gian sách. Trần Phi trầm rãi nói, nhìn về phía Chu Tiên Vương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Chu Tiên Vương vậy rõ ràng cho thấy bị Trần Phi lời nói này trấn trụ. Như vậy trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới lại gặp nàng chậm rãi cặp mắt hơi nheo lại, hướng Trần Phi nhìn lại. Chín đại cấm thư trong đó, tự nhiên có thời gian sách vị trí. Thời gian, không gian, luân hồi, sinh mạng, tử vong, ngộng sách, lực sách, mệnh sách, thể sách, đây là tiên giới chín đại cấm thư. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Chương 3807, hỗn độn chi đạo bí ẩn. Chương 3807, Hỗn độn chi đạo bí ẩn. Trong đó, luân hồi chi thư hàm nghĩa là vượt qua đơn thuần sinh mạng và chết giới hạn, đồng thời vậy là sinh mệnh và chết dung hợp, đại biểu linh hồn lực lượng trình độ cao nhất, có thể siêu thoát sống chết, độc lập sống chết quy luật ra. Không gian phép tắc hàm nghĩa là nắm trong tay vô tận không gian, đại biểu thế gian không gian tầng thứ trình độ cao nhất, đồng thời cũng là tốc độ trình độ cao nhất. Không gian cũng là lĩnh vực, chấp trưởng không gian người, giống như là lĩnh vực chủ nhân, nắm giữ hết thảy, không thể địch nổi, giống như thần thánh. Còn như thời gian sách hàm nghĩa, chính là nắm trong tay thời gian, thậm chí là theo dõi tương lai một góc, thay đổi thời gian, nắm giữ thời gian tiết điểm, điều khiển sống chết vận mệnh, trở thành vượt qua thời gian trường hợp ra trường sinh người. Mà nghe được những thứ này, Trần Phi vậy trực tiếp là ánh mắt lóe lên. Thời gian, không gian, luân hồi, sinh mạng, tử vong, mộng sách, lực sách, mệnh sách, còn có thể sách. Liên quan tới 9 đại cấm thư sự việc, cái này còn là Chu Tiên Vương lần đầu tiên nói cho hắn. Nhưng hắn đối với lần này vậy vẫn là có chút nghi ngờ. Hỗn độn đâu? Hỗn độn chi đạo lực lượng, hẳn không yếu chứ? Trần Phi lại hỏi lại nói. Hắn hiện tại trừ không gian sách, luân hồi chi thư bên ngoài, còn có hỗn độn chi đạo hỗn độn lực. Nhưng nói thật, lấy hắn bây giờ nhận biết, hỗn độn lực cũng không kém luân hồi lực, hoặc là không gian chi lực. Nhưng ở cái này 9 đại cấm thư bên trên, nhưng lại có thể trên bảng vô danh. Cái này làm cho hắn có chút nghi ngờ không tưởng tượng nổi. Hỗn độn lực quả thật không kém, ngược lại, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hỗn độn lực thậm chí có thể nói là mạnh nhất. Chu Tiên Vương lắc đầu nói, 9 đại cấm thư sở dĩ là sách cấm, trên bản chất mà nói, là bởi vì là chúng bị thúc cao lầu, không phải chủ yếu. Mà tiên giới chủ yếu là cái gì? Chính là hỗn độn lực. Ta truyền thừa trí nhớ trong đó, có một đoạn đối với hỗn độn lực miêu tả. Hỗn độn lực, hỗn độn quy luật, chính là vạn sự vạn vật phép tắc tụ hợp, cũng là hết thể ủng có sinh mệnh đậu sinh sôi nguyên vẹn đại thế giới hạch tâm quy luật. Trừ luân hồi, thời gian, không gian cùng siêu thoát tại bên ngoài cấm kỵ quy luật, đặt tới chi nhánh bên ngoài, hỗn độn quy luật chính là còn lại thế gian tất cả quy luật lực tổng cộng, trung cực khởi nguyên. Vạn sự vạn vật phép tắc tụ hợp. Trần Phi há miệng một cái, có chút khiếp sợ. Ừ. Chu Tiên Vương gật đầu một cái, nói: "Chín đại cấm thư bản chất, nhưng thật ra là có thể siêu thoát bất hủ cảnh giới lớn, trở thành tầng thứ cao hơn tồn tại. Nhưng cũng không phải là nói trừ 9 đại cấm thư ra, cũng chưa có những phương pháp khác có thể làm được một điểm này. Ngược lại, đúng như ta lúc trước mà nói, 9 đại cấm thư đại biểu 9 đại pháp tắc, chúng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là chủ yếu. Chân chính chủ yếu, từ xưa đến nay, vĩnh hằng duy nhất đều là hỗn độn chi đạo. Hỗn độn chi đạo hạn chót rất thấp, hạn mức tối đa vậy rất cao, vậy là cả tiên giới tuyệt đại đa số người cũng sẽ chọn, vậy dễ dàng nhất có thể chạm đến siêu thoát chi đạo. Vậy chính vì vậy, tiên giới còn có một cái khác giải thích. Đó chính là 9 đại cấm thư đại biểu 9 đại pháp tắc, hơn nữa hỗn độn chi đạo, hợp xưng là thập đại siêu thoát tiên lộ. Trong đó hỗn độn tiên lộ là công nhận thứ nhất. Nhưng đây không phải là chỉ lực lượng bản chất, mà là số người và quy mô." Trần Phi trầm mặc hồi lâu, lúc này mới ánh mắt lóe lên nói: "Đại lộ muôn vàn, khác đường về cùng đích." "Không sai." Chu Tiên Vương khá là tán thưởng nhìn Trần Phi một mắt, nói tiếp: "Hỗn độn chi đạo thích hợp tất cả người, mà 9 đại cấm thư thì thích hợp tiên giới vậy cực ít lớn bối cảnh, thế lực lớn, đại thiên phú người. Bởi vì 9 đại cấm thư không chỉ có lấy được độ khó, ngưỡng cửa rất cao, liền kết nối với giới hạn chót vậy cũng rất cao. Không phải chân chính thiên tài yêu nghiệt, căn bản không nhập kỳ môn." Vừa nghe Chu Tiên Vương như thế nói, Trần Phi lại là rõ ràng. Cái gọi là 9 đại cấm thư, thật ra thì chính là chìa khóa vàng thẳng tới thiên môn. Mà hỗn độn chi đạo đâu, thật ra thì chính là rễ cỏ. Mọi người khởi điểm không giống nhau, cho nên phải cầu khẩn vị vậy cũng không giống nhau. Nhưng điểm cuối nhưng là giống nhau, đều là siêu thoát bất hủ cảnh giới lớn. Cho nên thật ra thì vậy hoàn toàn là một cấp bậc tồn tại. Không việc gì chia cao thấp, mạnh yếu ở người, mà không phải là đơn thuần lực lượng tầng thứ. 9 đại cấm thư trong đó, một nửa trở lên đều đã có chủ. Còn sót lại cũng đều ít nhiều có hành động khả tuần, duy chỉ có thời gian sách và mệnh sách, từ xưa đến nay, chỉ nghe kỳ danh, không gặp hắn tung. Cực kỳ thần bí. Vừa nói, Chu Tiên Vương vậy đều trầm mặc, thậm chí vô cùng là tâm tình cổ quái. Nói thật, nàng tự nhận là lấy nàng như vậy tính cách, yêu ngạo kiên cường, cố chấp kiên nghị, là cơ hồ không thể nào sẽ sinh ra hâm mộ nếu không loại ý nghĩ này, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng nhưng thật là có chút hoài nghi mình, hoài nghi cuộc sống. Luân hồi chi thư cũng được đi, đó là nàng tự tay đưa tới cửa. Nhưng vấn đề là đây cũng là không gian sách, lại là hỗn độn chi đạo, lại là thời gian sách. Đây là tình huống gì? Thập đại siêu thoát tiên lộ, cái này cũng mau góp đủ một nửa, cái gì khái niệm? Nam mơ cũng không dám như vậy. Hơn nữa nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, nàng hiện tại thậm chí cũng đang hoài nghi, thậm chí cũng có loại ảo giác. Trần Phi tên này hắn, biết hay không dứt khoát cầm vậy thập đại siêu thoát tiên lộ, tất cả đều góp đủ à? Thật nếu là như vậy, trong đầu thoáng qua như vậy ý tưởng, nhất thời Chu Tiên Vương liền trực tiếp là khỏe miệng một hồi co quắp. Mặt đây không nói, nhưng cũng không dám ngâm nghĩ. Góp đủ thập đại siêu thoát tiên lộ, chỉ sợ cũng coi như là thuần huyết thiên phượng vậy cũng không dám nói cái loại này huy hoàng, bởi vì vậy căn bản cũng không khả năng. Nhưng mà Trần Phi, nàng không biết, nàng là thật không biết. Xem vận khí đi, hiện tại ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chiếu ngươi như thế nói, hẳn không đơn giản như vậy. Hiểu được thời gian sách địa vị và hiểu thấy, tuyệt thế. Trần Phi dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Dẫu sao hắn vậy rõ ràng, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Loại chuyện này không thể cưỡng cầu, vận khí tốt thiệt là nói, đều là lớn vui mừng. Không phải vậy, vậy không việc gì. Hơn nữa nói thật, có thể đối với trường sinh tiên bùn cái này cùng đứng đầu tiên vương bảo vật có hiệu quả thời gian lực, ít nhất cũng là tiên đế cấp. Cái này cũng đã là được lợi lật. Không cần phải quá mức xa cầu, quá mức tham lam. Biết đủ thì được vui mãi. Đúng rồi, có chuyện ta được nói cho ngươi. Chu Tiên Vương đột nhiên nói. Chuyện gì? Trần Phi sợ run một tí, hỏi. Không lâu sau nữa, ta Thiên Phượng huyết mạch hẳn liền sẽ hoàn thành đột xác. Đến lúc đó, ta được đi. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Mặc dù giọng rất bằng yên tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu, nhưng cũng vẫn là có chút phức tạp. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lại ngẩn một tí. Tiếp theo trực tiếp là cười lên. Đây là chuyện tốt. Trước khi đi chúng ta đánh một tràng. Ta muốn xem Thiên Phượng mạnh bao nhiêu. Đối với phân biệt, hắn lựa chọn thản nhiên tiếp nhận, càng không có giữ lại khuyên. Dẫu sao hắn rất rõ ràng, Chu Tiên Vương và hắn là một loại người, tự chủ, quả quyết, kiên định, có mình ý tưởng và quan niệm. Một khi làm ra quyết định, vô luận đúng sai, vậy liền chính là kết quả cuối cùng. Không người có thể khuyên, vậy không cần phải. Vì vậy, thành tựu văn bối, thậm chí là bằng hữu, chống đỡ, chúc phúc là tốt. Dẫu sao mỗi cái người đều có đường mình phải đi. Chu Tiên Vương cũng giống như vậy. Hơn nữa cái này cũng không phải là sống chết xa nhau. Thật ra thì vậy không việc gì. Huống chi đây chính là Thiên Phượng huyết mạch thức tỉnh. Một khi thành công, vậy sợ rằng ngắt sẽ trở thành Chu Tiên Vương ở tiên giới quật khởi bay cao mới cất điểm. Cho nên đây đúng là chuyện tốt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Chương 3808, đấu giá đại hội triệu tập. Chương 3808, đấu giá đại hội triệu tập. Nghe vậy thấy vậy, Chu Tiên Vương cũng là cười một tiếng, nói: "Chờ ngươi đột phá đến Tiên Vương rồi hay nói. Không vào Tiên Vương, đối với ta mà nói ngươi hoàn cảnh xấu cuối cùng vẫn là quá lớn, vậy không có ý nghĩa gì." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi sờ một cái lỗ mũi, trên mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, cũng không để ý Chu Tiên Vương cuồng. Dẫu sao hắn ha có thể không biết, Chu Tiên Vương cuồng, đây chính là thật có tư cách. Đường đường tiên phượng huyết mạch, đường đường chí cao tiên thú hậu duệ. Kia sợ không phải thuần huyết, sợ rằng vậy vẫn có thể tùy tiện trấn áp, thậm chí là trong nháy mắt giết thật hống nhất lưu. Đổi một giải thích, hắn phỏng đoán Chu Tiên Vương một khi thành công thức tỉnh thiên phượng huyết mạch, hẳn ít nhất đều là 4 năm tinh bất hủ tiên thể, thậm chí còn là lấy bên trên. Nếu thật là đến như vậy cấp bậc. Nói thật, nếu như hắn bây giờ là Tiên Vương nhất trọng thiên, Chu Tiên Vương là Tiên Vương nhị trọng thiên, hắn cũng còn có thể có tự tin có thể đánh thử một chút xem. Nhưng nếu là một cái ở Tiên Vương nhất trọng thiên, một cái ở trường sinh chân tiên cảnh giới, dù là coi như là vô địch nửa bước Tiên Vương, hắn cũng không việc gì lòng tin có thể thắng. Dẫu sao trường sinh chân tiên và Tiên Vương nhất trọng thiên chênh lệch, đúng là rất lớn. Cái này dẫu sao là một cái siêu cảnh giới lớn, từ trường sinh đại cảnh vượt qua đến bất hủ cảnh giới lớn, tầng thứ cao độ hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cười nói: "Chắc nhanh, ta tận lực đi." Nhưng vào lúc này, thế giới nhỏ ra vậy đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Công tử, Linh Lung Chân Bảo các đấu giá đại hội đã bắt đầu. Ngài xem chúng ta muốn không nên đi qua. Ta đi ra ngoài trước." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hướng vậy Chu Tiên Vương nói một tiếng. Người sau cũng là khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Hừ. Một khắc sau thời gian, Trần Phi thân hình trước mắt rời đi trong cơ thể thế giới nhỏ, xuất hiện ở bên trong mật thất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mật thất ngoài cửa lớn, lúc này cũng đã có người đứng ở đó cung kính chờ. Không phải người khác, chính là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa. "Oan." Đẩy cửa ra, Trần Phi thanh âm vậy đồng thời vang lên. "Đi thôi, mang ta đi qua." "Ừm, công tử." Mặc dù khoảng cách trước kia sự kiện kia, thật ra thì cũng không có đi qua dài hơn thời gian, nhưng cái này suốt ngày bên trong thành hôm nay không khí, nhưng cũng rõ ràng có thay đổi. Giống như là đã bị hoàn toàn rời đi hướng gió như nhau. Còn như cái này gió tướng thay đổi ngọn nguồn, thì dĩ nhiên là bởi vì vậy Linh Lung Chân Bảo các mấy triệu năm một lần đấu giá đại hội. Đến. Theo cái này đấu giá đại hội sắp triệu tập, hôm nay đây cơ hồ toàn bộ suốt ngày thành bên trong thành, cũng là một bộ răng đèn kết hoa, vô cùng phi thường náo nhiệt, sóng người mãnh liệt dáng vẻ. Thậm chí liền vậy các cái giai tầng tu sĩ số lượng, có thể tưởng tượng được mọi người đối với chuyện này là có bao nhiêu chú ý, nặng cỡ nào coi và biết bao mong đợi. Đây quả thật là coi như là một đại thịnh sự, mọi người cũng muốn tham dự vào. Dẫu sao mặc dù lúc trước Cửu Quang Thương Hội phát sinh sự kiện kia, vậy rất nặng lớn, thậm chí vô luận là hắn nghiêm trọng trình độ, vẫn là ảnh hưởng, đều vượt xa hiện tại chàng này đấu giá đại hội. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, sự kiện kia cũng quá xa vời, bọn họ chỉ có thể xem náo nhiệt, chỉ như vậy mà thôi. Không việc gì thực chất cảm, cũng càng không việc gì tham dự cảm. Nhưng dưới mắt chàng này đấu giá đại hội cũng không cùng. Trên tới Tiên Vương, cho tới thậm chí là tiên nhân cảnh giới trở xuống, tuyệt đại đa số tu sĩ, thậm chí là tất cả người, chỉ cần ngươi eo bao đủ trống, chỉ cần ngươi có tiền có tiên tinh, liền cũng có thể đích thân tham dự vào. Đây là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Dưới tình huống này, vậy tự nhiên hơn sẽ cho người có chỗ mong đợi. Nhất là làm hôm nay, cái này Linh Lung Chân Bảo các đấu giá đại hội đã chính thức triệu tập sau đó, cái này cùng mong đợi, cái này cùng hội họp lớn rầm rộ, lại là bùng nổ đến một loại thịnh huống chưa bao giờ có bước. Cũng càng hoàn toàn vét sạch toàn bộ suốt ngày thành, làm tất cả mọi người đều tham dự đi vào. Lúc này, suốt ngày thành Linh Lung Chân Bảo các trong đó, như biển người, vô số người lui tới mật thiết, qua lại không dứt. Rất nhiều tu sĩ đều là mặt lộ vẻ kích động, hứng thú bừng bừng tới. Bởi vì vậy đấu giá đại hội đã bắt đầu rồi. Bọn họ hiện tại vậy đã coi như là tới trễ, nhưng cũng không sao. Bởi vì cái này Linh Lung Chân Bảo các đấu giá đại hội, mỗi lần cũng sẽ ước chừng kéo dài mấy năm thời gian không cùng. Ở nơi này mấy năm thời gian trong đó, sẽ có vô số kỳ chân dị bảo, chân quý thiên tài địa bảo, bảo vật giá trị liên thành, bị dời lên đài đấu giá. Coi như bỏ lỡ hiện tại, nhưng vậy còn có rất dài một đoạn thời gian. Cho nên quả thật ngược lại cũng không việc gì. Tạch tạch tạch lục cục. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tiếng bước chân chuyển tới. Linh Lung Chân Bảo các cửa, thu nhập thêm tốc vào đoàn người. Cẩn thận xem, nhưng là vậy Ngọc Thiên Long cung Long Bát thái tử, Thần Đạo Tông Hoạch Tâm Dương Liệt, Bắc Đầu Tiên môn Phong Thành, cùng với Tuyết Đêm Hàn Băng cung Linh tiên tử, còn có vậy khá là thần bí họ Lâm tiên tử, Lâm Thanh Trúc các người. Khá tốt, mặc dù có chút tới trễ, nhưng cũng không sao, vẫn là đuổi kịp. Thanh Trúc, chúng ta vào đi thôi, ta đã trước thời hạn đặt tầng 2 treo trên bầu trời lầu tư nhân khách quý gian, ở nơi đó hội đấu giá đại hội sẽ có không giống nhau cảm thụ. Long Bát Thái tử cười nói. Long Bát Thái tử thật là sát phí khổ tâm à. Linh Tiên tử cười khanh khách, sau đó nhìn bên cạnh Lâm Thanh Trúc cười nói. Lâm tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Linh Điệp Tiên Vương thủ chất không phải phổ thông bảo vật, tất nhiên sẽ áp trục giá sơn. Chúng ta chỉ cần từ từ chờ đợi là được. Ta rõ ràng. Lâm Thanh Trúc gật đầu một cái, phản phất là không ăn người ở lửa khói tiên nữ. Tiếng nói le que, nhưng mọi người thật giống như cũng đều thói quen. Long Bát Thái tử, nói một chút vậy Trần Hư không sự việc chứ? Ngày đó ngươi nhưng mà tự mình tại chỗ, vậy cái gọi là Trần Hư không, thật có như thế lợi hại. Không chỉ có chen ép Cửu Quang Thương hội cũng không ngóc đầu lên được, thậm chí còn Cầm Nguyệt Ma công tử cũng giết đi. Vì sống động bầu không khí, cũng có thể là thật cảm thấy rất hứng thú. Linh Tiên tử vừa đi, vừa ngắm hướng Long Bát Thái tử hỏi. Lúc trước vì khiêm tốn, hắn một mực phụng bồi Lâm Thanh Trúc, cũng không có đi tham gia Cửu Quang Thương hội thì mời. Ai biết nhưng lại có thể vừa vặn bỏ lỡ đại sự như thế. Vì thế nàng thật sự là có chút buồn bực và phiền muộn. Mà ở nghe nói như vậy, Long Bát Thái tử theo bản năng ánh mắt lóe lên, hơi biến sắc mặt. Hắn và Trần Phi sâu xa, tự nhiên ngược lại cũng không cùng người bất kỳ nói tới. Vậy chính vì vậy, bây giờ bị Linh Tiên tử hỏi tới cái này, hắn vậy chỉ có thể nhịn. Quên làm cái gì đều không phát sinh. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, liên quan tới vậy Trần Hư không, hắn ngược lại cũng để trong lòng. Lấy hắn bây giờ cùng Trần Phi tới giữa chênh lệch, sợ rằng đời này cũng đã hoàn toàn nhìn về hắn đánh. Như vậy hoàn toàn đủ để cho người tuyệt vọng chênh lệch, tự nhiên vậy đã hoàn toàn làm hắn đánh mất vậy không nên có ngu xuẩn ý niệm. Bọn họ định trước không phải người một cái thế giới. Vậy chính vì vậy, hôm nay đối với Trần Phi, trong lòng của hắn cũng chỉ có cảm khái sợ hãi và ngửa mặt trung lên. Hoàn toàn không dám nói nữa cái gì trả thù, bởi vì hắn rất rõ ràng, đó hoàn toàn là ở tự tìm cái chết. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Chương 3809, hắn chính là Trần Hư Không. Chương 3809, hắn chính là Trần Hư Không. Hôm trước như vậy ý tưởng, hắn cũng không có lại kháng cự chuyện này, mà là ánh mắt lóe lên, sắc mặt phức tạp chậm rãi mở miệng nói. Thật ra thì cũng chỉ và lời đồn đãi trong đó kém không nhiều. Cái này Trần Hư Không quả thật rất mạnh. Không chỉ là Nguyệt Ma công tử, còn có vậy Cửu Quang Thương hội mấy cái tiên vương, cũng đều bị hắn một kiếm chém chết. Trong đó thậm chí không thiếu có tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên vương nhị trọng thiên cường giả. Giữa lúc Long Bát Thái tử vừa nói câu chuyện thời điểm, lúc này, vậy Linh Lung chân bảo các gia lại có người đi vào. Cẩn thận xem, nhưng là chỉ có hai người. Người cầm đầu chính là một vị thân mặc trường bào màu trắng, tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử. Một người khác và hắn cũng kém không nhiều, đồng dạng cũng là tuổi còn trẻ. Nói thật, như vậy tổ hợp cũng không bắt mắt, theo lý thuyết vậy rất khó sẽ ở hôm nay loại trường hợp này đưa tới cái gì náo động, nhưng mà sự thật nhưng hết lần này tới lần khác cùng ngược lại. Hai người bọn họ xuất hiện, trực tiếp là dẫn phát sóng to gió lớn. Trung quanh không ít người vừa nhìn thấy bọn họ, nhất thời sắc mặt kỳ biến, vội vàng nhường ra vị trí, rất sợ chật đường. Đây là chuyện gì xảy ra? Những người đó hình như rất sợ hai người kia. Bọn họ là lai lịch gì? Long Bát Thái tử ngươi biết không? Linh Tiên tử kinh ngạc nhìn tới, ánh mắt cũng là rơi xuống vậy trên hai người. Hơi có chút nghi ngờ. Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, vậy Long Bát Thái tử ngẩng đầu lên vừa thấy. Tiếp theo nhưng trực tiếp là sắc mặt cứng đờ vùi lầu đi. Nói đều không dám hơn nữa. Long Bát Thái tử, ngươi làm gì vậy? Giống như là nhận ra được có gì không đúng, Linh Tiên tử xoay đầu lại vừa thấy, nhưng vừa vặn thấy Long Bát Thái tử như vậy hèn mọn hình dáng, nhất thời con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hai người kia tựa như xem cũng không thấy bọn họ một mắt, trực tiếp từ bọn họ trước mặt đi qua, sau đó tiến vào đến Linh Lung chân bảo các trong đó, rất nhanh liền biến mất. Như vậy lại chưa tới một lúc lâu thời gian, vậy Long Bát Thái tử lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng lại có chút đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Một màn này, vô luận là Linh Tiên tử, vẫn là Dương Liệt Phong thành các người, đều là sắc mặt kỳ biến. Long Bát Thái tử, tên kia lai lịch gì, tới, còn như vậy phải không? Dương Liệt rung giọng nói, hắn chính là Trần Hư Không. Long Bát Thái tử cười khổ nói, anh. Lời vừa nói ra, như bị sét đánh. Tất cả mọi người đều trầm mặc, thậm chí há miệng, nói đều không nói được. Lúc đầu hắn chính là Trần Hư Không. Thảo nào. Linh Tiên tử ánh mắt lóe lên, cảm khái nói, thật đúng là văn kỳ danh không bằng trước mặt. Không nghĩ tới chỉ là một cái danh hiệu, cái này Trần Hư Không cũng đã đáng sợ, cường thế đến loại này. Mới vừa rồi ta thấy được thật giống như có mấy cái tiên vương nhị trọng thiên, thậm chí là tiên vương nhị trọng thiên đỉnh cấp, cũng đều rất sợ hắn. Có thể không sợ sao? Dẫu sao chết ở trong tay hắn tiên vương cường giả, có thể không ít. Hơn nữa các người xem đến sau lưng hắn người nọ không? Người kia cũng rất khủng bố. Chính là thanh nhan cổ giáo phái Hạch Tâm chân truyền, Nguyên Nung Thanh Hoa. Long Bát Thái tử cười khổ nói, "T." Linh Tiên tử cả người chấn động một cái, ngược lại hút lương khí đạo. Chính là vị kia được gọi là Tiểu Nguyên Nung Vương thanh nhan cổ giáo phái Hạch Tâm chân truyền. Nguyên Nung nhất mạch đương thời trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, Vô Binh Tiên Vương Nguyên Nung Vô Binh dòng chính huyết thân đời sau, Nguyên Nung Thanh Hoa. Không sai, chính là hắn. Long Bát Thái tử gật đầu một cái, lại là nở nụ cười khổ. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, đám người trố mắt nhìn nhau. Trong lòng đều là mang theo vô tận sóng gió kinh hoàng. Liền gần đây thanh nhã bình tĩnh Lâm Thanh Trúc, lúc này cũng đều không ngoại lệ. Lộ vẻ được có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra. Lúc trước loại tình huống đó, Nguyên Nung Thanh Hoa hoàn toàn cư tại Trần Phi sau lưng, tựa như không dám vượt qua phân nửa. Cái này cái gì khái niệm? Như vậy tư thái, chỉ sợ cũng coi như là nói bạn bình thường, cũng đều rất gượng gạo. Đó hoàn toàn là một bộ người đi theo, người làm tiêu chuẩn tư thái. nhưng vấn đề là đây chính là Nguyên Nhung Thanh Hoa ạ. Lấy hắn thân phận địa vị, bối cảnh lai lịch, lại có thể sẽ chọn trở thành người khác người theo đuổi, người làm, điều này có thể sao? Thật là kinh người nghe, không tưởng tượng nổi. Ta coi như là phục. Cái này Trần Hư không quá đáng sợ. Thảo nào dám khiêu khích cự giác ma tướng trắng ông. Thần đạo tông Dương Liệt không nhịn được cười khổ một tiếng, mặt đầy sợ hãi kính nể ngưỡng mộ. Đúng vậy, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, tiểu Nguyên Nhung Vương Nguyên Nhung Thanh Hoa thân phận địa vị, thậm chí so với kia Nguyệt Ma công tử cũng cao. Dẫu sao vậy Vô Binh Tiên Vương Nguyên Nhung Vô Binh nhưng mà uy tín lâu năm Tiên Vương tầng 6 tồn tại. Nói như vậy mà nói, vậy Nguyệt Ma công tử, thật ra thì ngược lại cũng chết không oan uổng. Bắt đầu Tiên môn Phong Thành lắc đầu một cái. Mà nghe được những thứ này, Long Bát thái tử mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cũng đã hoàn toàn ảm đạm đứng lên. Hắn đời này, phỏng đoán và Trần Phi tới giữa chênh lệch đã càng ngày càng lớn, cho nên vẫn là được rồi. Như vậy quái vật, hắn không chọc nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó Linh Lung Chân Bảo các suốt ngày thành chi nhánh các cao tầng nhiệt liệt, chỉnh trọng tiếp đãi. Trần Phi cũng đã và Nguyên Nhung Thanh Hoa đi tới toàn bộ đấu giá đại hội hiện trường điểm cao nhất. Nơi này có toàn bộ đấu giá đại hội cao cấp nhất, cấp bậc cao nhất phòng tiếp khách gian. Có thể hay không nhìn xuống toàn trường, trên cao nhìn xuống, vị trí chí cao vô thượng. Trên thực tế, loại cấp bậc này cao cấp nhất phòng tiếp khách gian, căn bản không phải trẻ tuổi đồng lứa bọn họ có thể chấm mút sánh bằng. Chỉ có thế hệ trước cao cấp cường giả, hoặc là như vậy thân phận bối cảnh vĩnh viễn nhân vật lớn, mới có tư cách đạt được như vậy đãi ngộ. Nhưng ở lần này, Trần Phi thành ngoại lệ. Bởi vì vô luận là vậy Cựu Quang Thương hội nhượng bộ cúi đầu, vẫn là Nguyệt Ma công tử chết, thậm chí là kiếm kia Tôn Nguyên Nhung kiếm tôn hiện thân, cùng với cự giác ma tướng trắng ngông vực ngoại thần niệm hiển hóa, bị chém chết. Đây hết thảy cũng không thể nghi ngờ là cho mọi người cực lớn rung động và chấn nhiếp, ảnh hưởng sâu xa. Vì thế, Linh Lung Chân Bảo các thậm chí cũng vui vẻ được cho mặt mũi ngoại lệ một cái. Dẫu sao thương nhân, bắt diện Linh Lung, tâm xảo Linh Lung, thậm chí có thể nói là lão gian cự hoạt. Đối với Trần Phi bọn họ trong lòng hiểu rõ, loại cấp bậc này yêu nghiệt thiên tiêu, tất nhiên đáng lôi kéo. Lúc này, vậy bát ngát cao lớn trên đài đấu giá, tiên khí vần quanh, ánh sáng lóe lên, có to lớn mà kinh khủng trùng trùng đại trận liệt kê. Còn có từng viên cơ hồ là đếm không hết tiên phù văn đứng lơ lửng trên không, dậm dạp chẳng chịt, như trời lôi bàn gai mắt, cũng như vĩnh hằng nắng gắt vậy chói mắt. Chúng mỗi người tản ra khí tức kinh khủng, quần quần run rẩy, lẫn nhau lần lượt thay nhau, làm người ta rung động. Da đầu tê dại. Trừ cái này ra, một vị râu tóc đều là trắng, cả người trên dưới tràn ngập tiên vương nhị trọng thiên cảnh giới tu vi khí thế ông già, lúc này cũng đang vừa vặn ở triển hiện mới đấu giá bảo vật. Vù vù. Ông già bàn tay nắm chặt, một đạo chớp sáng xuất hiện. Chớp sáng bên trong lại là một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ tản ra sáng chói ánh sáng, trong mơ hồ có một loại không gian ba động tản mắt ra. Như các vị nơi gặp, đây là một kiện tiên vương nhất trọng thiên không gian chiến hạm. Công kích phe phòng ngự mặt vậy, nhưng tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể tương đương với nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong toàn lực phi hành. Ngoài ra, món bảo vật này xuất từ U Thánh Tiên Hải Tư Không gia tộc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Chương 3810, Hỗn Độn Đạo Đan. Chương 3810, Hỗn Độn Đạo Đan. Ông già cười nhạt nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tư Không gia tộc sản xuất không gian chiến hạm. Đây có thể là đồ tốt à? Mọi người trong mắt tràn đầy hâm mộ, khát vọng và nóng bỏng. Giá cả đấu giá là 8 tỷ trung phẩm tiên tinh. Ngoài ra đều là quy củ cũ. Thượng phẩm tiên tinh 1 so 1,37 triệu. Hạ phẩm tiên tinh 1.2 triệu so 1. Ông già mở miệng lần nữa. Nghe vậy, thấy những thứ này, Trần Phi cũng là có chút kinh ngạc đứng lên. Không gian chiến hạm. Tư Không gia tộc lại còn bán cái này. Hơn nữa cái này giá cả cũng không rẻ ạ. 8 tỷ trung phẩm tiên tinh cái gì khái niệm? Cho dù là dùng để mua phòng ngự bảo vệ tánh mạng tiểu tiên vương nhất trọng thiên tiên bảo, cũng đều dư sức có thừa. Liên giá trị mà nói, không gian chiến hạm khẳng định cùng phòng ngự bảo vệ tánh mạng tiên bảo không so được, thậm chí cũng còn không bằng công kích loại tiên bảo. Cho nên không cần nghĩ, đây nhất định là giá cao. Hơn nữa cái này còn chỉ là giá mở đầu mà thôi, giá sau cùng tất nhiên sẽ khoa trương hơn. Đúng vậy. Nguyên Nhung Thanh Hoa gật đầu một cái, cảm khái nói: "Công tử, nói không khoa trương, toàn bộ cân nhắc quyết định tiên quốc tất cả tiên vương cảnh giới trở lên không gian chiến hạm, ít nhất có 70% hơn 80% đều là xuất xứ từ vậy Tư Không gia tộc. Không chỉ có như vậy, liên liên cái khác 6 vương khu vực, toàn bộ trước Long Tiên vực không gian chiến hạm thị trường. Nghe nói bọn họ vậy có rất lớn phân mạch. Tư Không gia tộc sở dĩ lợi hại, toàn thể thực lực là một mặt, tài sản vậy là một mặt. Thậm chí coi như là nói phú khả địch quốc, cái này cũng nhưng thật ra là coi thường bọn họ. Bởi vì Tư Không gia tộc kiếm tiền năng lực, tuyệt đối là cân nhắc quyết định tiên quốc gấp mấy lần trở lên, thậm chí cũng còn không ngừng. Như thế lợi hại." Trần Phi lại là có chút kinh ngạc đứng lên. Sự thật hẳn so ta nói còn lợi hại hơn. Trần Phi bắt đầu có liền khoác không liền khoác và Nguyên Nhung Thanh Hoa trò chuyện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy không gian chiến hạm cũng đã bị người lấy hơn 10 tỷ trung phẩm tiên tinh giá trên trời chụp đi, bỏ vào trong túi. Nhưng đối với này Trần Phi nhưng cũng không có động tác gì, thậm chí liền ra tay đấu giá ý cũng không có. Rõ ràng cho thấy đối hắn hứng thú chừng mực. Dẫu sao mặc dù cái này không gian chiến hạm đúng là không tệ, nhưng đối với hắn mà nói cũng rất gân gà. Tương đối mà nói, hắn càng muốn đi chú ý mua một ít tiên tài địa bảo, luyện đan vật liệu, hoặc là các loại luyện đan vật liệu, quý trọng tiên thực hạt giống cũng được. Dẫu sao chỉ cần có trường sinh tiên bùn và thời gian bảo ngọc tồn tại, trông chọt bồi dưỡng cũng không là vấn đề. Huống chi cái này thật ra thì cũng là một loại vui thú. Như vậy, theo thời gian không ngừng đổi rời, hắn còn thật ở nơi này đấu giá trong đại hội mua được không thiếu cảm thấy hứng thú đồ. Nhưng hắn mong muốn vậy tiên đan vương thủ chát, nhưng cũng vẫn không có xuất hiện. Vật này còn ở phía sau sao? Mấy năm thời gian trôi qua, Trần Phi vậy có hơi chút không nhịn được. Nhưng vậy vừa lúc là vào lúc này, Chàng này Linh Lung Chân Bảo các phòng đấu giá áp trục thời khắc, vậy hình như là đã tới. Các vị đạo hữu chắc hẳn đã đợi lâu. Xin lỗi xin lỗi, bất quá tiếp theo chính là mọi người mong đợi nhất, đồng thời cũng là chúng ta Linh Lung Chân Bảo các cho mọi người chuẩn bị lớn nhất thành ý. Áp trục đấu giá hiện tại bắt đầu. Trên đài đấu giá ông cụ kia cười tủm tỉm nói, mơ hồ có chút kích động. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn vây tay hư không lấy mang tới một vật, đặt ở trước mắt trên đài đấu giá. Cẩn thận xem, vậy là một khối đỏ thẫm gỗ, nhưng mà bên trong bộ nhưng mơ hồ có cực mạnh khí lạnh dòng nước chảy ra, đối lập với nhau, mười phần thần kỳ. Trừ cái này ra, phía trên này còn dán trước từng tờ một tiên phủ. Phong ấn vô cùng là nghiêm mật. Bất quá coi như vậy, Trần Phi vậy hay là từ vậy hộp gỗ trong đó, phát giác một chút quen thuộc chập chờn. Đan dược. Trần Phi lẩm bẩm nói. Đáy mắt chỗ sâu vậy hiện lên một chút tò mò. Có thể bị coi là áp trục thời khắc ra sân đan dược, chắc thật không đơn giản chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy trên đài đấu giá ông cụ kia, vô cùng là thận trọng vạch trần vậy từng tờ một tiên phủ, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, vây tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Hưu, hưu, hưu. Theo từng đạo mạnh mẽ chập chờn dần dần tản đi sau đó. Vậy hộp gỗ lúc này mới tự động mở ra, lộ ra bên trong một viên tròn xoay đan dược. Chỉ gặp đan dược kia tiên khí cuồn cuộn, chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại tản ra vô cùng là cường đại quy luật lực lượng chập chờn. Lại là như mây quan vậy, một vòng hướng chung quanh dạo dược đi. Hết sức kinh người. Không chỉ có như vậy, ở đan dược này trong đó, Trần Phi thậm chí cảm nhận được liền rất rõ ràng hỗn độn lực. Mà điều này cũng làm cho Trần Phi ngay tức thì cặp mắt híp lại, có chút kinh ngạc đứng lên. Có hỗn độn lực đan dược. Cái này thật giống như thật thích hợp ta ạ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa vậy rõ ràng nhận ra đan dược kia lai lịch. Chỉ gặp hắn đầu tiên là không nhịn được sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng kinh ngạc, nói: "Không nghĩ tới cái này Linh Lung Chân Bảo các lại có thể làm tới Hỗn Độn Đạo Đan, hơn nữa cái này thật giống như ít nhất Tiên Vương cấp 4 trở lên. Bút tích không nhỏ ạ." Hỗn Độn Đạo Đan. Trần Phi kinh ngạc nói, có chút không rõ cho nên: "Công tử ngươi không biết?" Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, sau đó nhanh chóng phản ứng, muốn giải thích, nhưng lại bị bên ngoài những cái kia nổ nồi hỗn loạn tiếng, cùng với trên đài đấu giá ông cụ kia tiếp tục mở miệng, mà cắt đứt. "Các vị không nhìn lầm, đây đúng là một viên Hỗn Độn Đạo Đan." Ông già nói tới chỗ này, thanh âm cũng có vẻ kích động. So sánh các vị đối với cái này Hỗn Độn Đạo Đan giá trị, cũng hẳn là trong lòng rõ ràng. Ta ở chỗ này liền không nói thêm cái gì. Đây là một viên Tiên Vương cấp 4 Hỗn Độn Đạo Đan, nếu là có thể đạt được viên thuốc này, các vị, nhất là các vị đã Tiên Vương tầng 3 đỉnh cấp đạo hữu, bằng vào đạo này đã lực, nói không chừng liền có thể một lần hành động đột phá, trở thành Tiên Vương tứ trọng thiên cường giả. Coi như không được, cái này cái Hỗn Độn Đạo Đan trong đó ẩn chứa các loại quy luật, cũng đủ để cho các vị đạo hữu ở Hỗn Độn chi đạo trên có bước tiến bộ dài. Nói đến đây, hắn nhưng lại đổi câu chuyện, nói: "Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là cái này cái Hỗn Độn Đạo Đan trong đó ẩn chứa quy luật số lượng chỉ có hơn 300 nói. Hiện tại bắt đầu đi, cái này cái Tiên Vương cấp 4 Hỗn Độn Đạo Đan cạnh tranh đấu giá giá cả là 1 triệu thượng phẩm tiên tinh. Hơn nữa chỉ nhận thượng phẩm tiên tinh, trở lên cạnh tranh đấu giá phương thức." Nhất thời toàn trường tĩnh mịch. Liên Trần Phi vậy đều có chút bị cái này giá khởi đầu là 1 triệu thượng phẩm tiên tinh Tiên Vương cấp 4 Hỗn Độn Đạo Đan, dọa sợ. Phải biết nếu là lấy trung phẩm tiên tinh và thượng phẩm tiên tinh 1 triệu tỷ lệ mà tính, cái này 1 triệu thượng phẩm tiên tinh ít nhất cũng đều tương đương với 1400 tỷ, 1300 tỷ trung phẩm tiên tinh. Nhưng suy nghĩ một chút muốn nó tác dụng, có thể để cho Tiên Vương tầng 3 cường giả đỉnh phong, có tỷ lệ đột phá đến Tiên Vương tứ trọng thiên cường giả. Thật giống như gục vậy rất đáng giá. Dẫu sao vô luận là từ phương diện nào mà nói, Tiên Vương tứ trọng thiên cường giả giá trị, cũng nhất định so chính là 13400 tỷ trung phẩm tiên tinh, cao hơn được nhiều được hơn. Chỉ là vật này quý thành như vậy, hắn hình như là không vui. Chương 3811, Linh Điệp Tiên Đan Vương Đan Đạo Thủ Trát. Chương 3811, Linh Điệp Tiên Đan Vương Đan Đạo Thủ Trát. Lấy hắn bây giờ xuất thân thực lực, coi như là cầm ăn cấp Cựu Quang Thương Hội vậy một khối mà toàn tính luôn, sợ rằng tới hơn cũng mới chỉ có 3-400 tỷ mà thôi. Còn rất kém xa à? Dĩ nhiên, không chỉ là hắn, tại chỗ tuyệt đại đa số người, thật ra thì tất cả đều là như vậy. 1 triệu thượng phẩm tiên tinh. Đây tuyệt đối là bọn họ chọn đời đều khó sánh bằng con số trên trời. Vậy chính vì vậy, ở nơi này tĩnh mịch trong đó, mọi người cũng là nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tính. Vậy đều rối rít ngậm miệng lại, nín thở nhìn chăm chú ngắm nhìn, cũng muốn xem này Hỗn Độn Đạo Đan, kết quả cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Nguyên Nhung Thanh Hoa, cái này Hỗn Độn Đạo Đan có ích lợi gì? Trần Phi hỏi. Hỗn Độn Đạo Đan chủ yếu tác dụng là có thể để cho người cảm ngộ Hỗn Độn chi đạo tất cả loại quy luật. Dĩ nhiên, cái này cũng và Hỗn Độn Đạo Đan luyện chế người, hắn nơi sở trường và có Hỗn Độn chi đạo số lượng có liên quan. Vậy dưới tình huống bình thường mà nói, Hỗn Độn chi đạo số lượng có thể đột phá 100, tức là trường sinh tiên thể phạm vi, có thể đột phá 1000 thì là bất hủ tiên thể phạm vi. Còn như cao nhất, ta nghe nói cường đại nhất Hỗn Độn chi đạo thể chất, bị dự là vạn kiếp hỗn độn thể. Có vạn đạo hòa vào nhau năng lực, được gọi là tiên giới mạnh nhất, một khi đại thành, thậm chí đủ để lực áp chí cao tiên thú. Vạn kiếp hỗn độn thể. Trần Phi cả người chấn động một cái, ánh mắt lóe lên. Hơn 300 đạo hỗn độn chi đạo quy luật, thật ra thì cũng chỉ có thể coi như là rất giống nhau trình độ. Bất quá cái này dẫu sao là Tiên Vương cấp 4 Hỗn Độn Đạo Đan, 1 triệu thượng phẩm tiên tinh vẫn là đáng giá. Ta đoán, sau cùng giá sau cùng hẳn ở 1.5 triệu đến 1.8 triệu tới giữa. Nguyên Nhung Thanh Hoa thuận miệng nói, 1.1 triệu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, rốt cuộc có người lên tiếng phá vỡ yên lặng. Hơn nữa, cũng cùng Trần Phi bọn họ như nhau, đến từ phòng đấu giá tầng chót một cái tầng cao nhất khách quý trong gian phòng. Rất hiển nhiên, cường giả chân chính bắt đầu ra tay. Trừ Trần Phi bọn họ như vậy đặc biệt ví dụ, nếu là lấy Linh Lung Chân Bảo các quý củ, ở nơi này suốt ngày thành Linh Lung Chân Bảo các chi nhánh, sợ rằng ít nhất vậy được Tiên Vương tầng 3 đỉnh cấp, thậm chí là tứ trọng tiên,

Giống như hắn trước nói, hắn Trần Phi nơi này không có thất bại, chỉ có thành công. Như vậy. Đến bước này, vậy nơi bế quan động tĩnh cũng là bắt đầu trở nên có chút yên lặng xuống. Nhưng tương ứng, khi đó gian, nhưng cũng bắt đầu trôi qua thật nhanh đứng lên. Cũng không biết qua bao lâu. Lúc này Trần Phi toàn bộ thân thể lại hoàn toàn biến thành một loại một số gần như hư không tư thế. Mà ở hư vô này trên thân thể, lúc này lại có đây phảng phất là máu tươi giống vậy màu vàng chất lỏng, giống như khe suối nhỏ lưu vậy dòng nước chảy xuống. Hơn nữa cơ thể hình, lúc này cũng đều còn có chút phơi bày vặn vẹo cảm giác, tựa như là xảy ra tình huống gì như nhau. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hóa thành vực ngoại thần niệm hình chiếu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn thân sắc lên tim vị trí. Chỉ gặp nơi đó, viên kia to lớn sáng chói, giống như là màu vàng mặt trời gay gắt vậy tim. Lúc này đang giống như là vô cùng là cáo kỉnh, thô bạo mất khống chế phát ra nóng nảy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tim trên ánh sáng cũng đều nhanh như là sáng ngời được không cách nào nhìn thẳng. Quá mức chói mắt liền như nhau. Như vậy cuồng bạo chập chờn, vẫn như cũ leo lên. Có chút phiền phải ạ. Trần Phi có chút cười khổ. Nguyên lấy là hết thảy các thứ này hẳn sẽ rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng vẫn là xảy ra chút vấn đề. Cái này luân hồi chi tâm, mặc dù đúng là ngưng tụ thành công, nhưng thật giống như là có chút quá cường thế. Cho tới nó hiện tại vừa xuất hiện, liền trực tiếp và vậy khởi nguyên không gian chi lực, cùng với hỗn độn lực cho đánh lên. Cái này mới phải xuất hiện hôm nay cái này vô cùng là không biết làm sao, nhưng vậy vô cùng là cáo kỉnh, nguy hiểm một màn. Trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng đã bắt đầu dần dần mất khống chế. Chương 3831, Trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Chương 3831, Trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Luân hồi chi tâm mới thành lập, mặc dù rất mạnh, thế nhưng hỗn độn lực, khởi nguyên không gian chi lực cũng không phải ăn chay. Nhất là hiện tại, chúng còn bị buộc hai người liên hiệp. Đây càng là mơ hồ có thể cùng luân hồi chi tâm nhất quyết cao thấp thế. Nhưng vấn đề là đây nếu là tiếp tục nữa nói, chịu khổ chịu tội nhưng chính là hắn à. Hắn thân thể này thật là cũng mau thành chiến trường. Một đoàn loạn, một đoàn gây go à. Ta nói mấy người các ngươi, nháo nháo là được. Tiếp tục như vậy nữa, ta coi như mau phải tức giận. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo liền gặp hắn vậy bắt đầu có nơi hành động. Thật nhanh thúc dục Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh, tiếp theo hắn lại có thể giống như là tưới dầu vào lửa vậy, hoàn toàn đốt vậy lúc này đang trong cơ thể hắn điên cuồng giao chiến luân hồi chi tâm và hỗn độn lực, khởi nguyên không gian chi lực. Ầm. Ở một chớp mắt kia, giống như là bị đốt chảo dầu. Trong cơ thể hắn, vậy lực lượng cuồng bạo và ánh sáng càng phát ra nóng bỏng. Như vậy cuồng bạo chập chờn, hiện lên hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng mau đã muốn đến cực hạn. Như vậy chỉ chốc lát sau, vậy Trần Phi trong cơ thể nhiều loại lực lượng, kia sáng chói, giống như là mặt trời vậy luân hồi chi tâm. Đột nhiên lập tức run lên bần bật. Lúc sáng lúc tối đứng lên. Vang ầm ầm ầm long. Rồi sau đó, sẽ ở đó một cái nháy mắt, ánh sáng của nó đột nhiên đọc lại. Ngay sau đó, khủng bố nổ, trực tiếp là điên cuồng bộc phát ra. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi cả người, toàn bộ thân thể cũng trực tiếp là bị kinh khủng này nổ bạo phủ. Mà ở cái này cùng lúc đó, vậy khởi nguyên tiên thiên lực, vậy hỗn độn lực, thậm chí là vậy khởi nguyên luân hồi lực, vậy luân hồi chi tâm, nhưng cũng lập tức xuất hiện chờ đợi ở Trần Phi bên người. Chúng thậm chí còn mơ hồ dung hợp vào nhau, hóa thành một mảng lớn tàn phá mà sáng lạng thiên địa dị tượng màn sáng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nổi lên nhàn nhạt nụ cười. Các ngươi à, nếu không phải là hù dọa một tí mới biết trung thực. Hững. Tiếp theo, Trần Phi trực tiếp là một tiếng gầm nhẹ, sau đó do hắn thân thể kia thân thể nguyên bản chỗ ở vị trí, lúc này lại có thể trực tiếp là bạo phát ra một đạo càng sáng chói, sáng lạng nhiều màu vàng chùm tia sáng, đem nơi đó cho hoàn toàn bao phủ. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng dần dần tàn đi, một đạo cả người tản ra không cách nào hình dạng hắn hào hùng sáng chói, mờ mịt bóng người xuất hiện ở nơi đó, cao làm cựu trọng thiên bản hoàng trước. Đó không phải là người khác, chính là Trần Phi. Thành A. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là túi đầu hướng tim mình vị trí, chỉ gặp nơi đó, lúc này đang có một viên giống như màu vàng mặt trời gay gắt vậy sáng chói tim, ở già dặn có lực bình bịch bịch lúc đích. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi cặp mắt hơi nheo lại. Vô cùng là mừng rỡ. Cái này luân hồi chi tâm, rốt cuộc cuối cùng là thành công à. Trần Phi lẩm bẩm nói, rồi sau đó liền gặp hắn đầu tiên là nhắm hai mắt lại, tiếp theo, lại chậm chạp mở ra, ở một chớp mắt kia, một đạo to lớn màu vàng bóng người nổi lên, xông lên vân tiêu. Một khắc kia, một đạo vô cùng là kinh khủng lực lượng khí thế, vậy trực tiếp là từ trong cơ thể hắn bộc phát, vang ầm ầm ầm ầm long. Mặt đất điên cuồng rung dậy, thương khung, thậm chí vậy đều rung động đằng trước. Hư không, không gian vậy đều vặn mèo, giữa trời đất truyền ra từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, giống như thiên lôi vậy, cực kỳ khủng bố. Hưu. Xem bộ dáng là thành công à. Cùng lúc đó, Chu Tiên Vương bóng người cũng là lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. Hơn nữa lần này, coi như là nàng ánh mắt cũng đều hơi có chút rung động, thậm chí là kinh hãi. Nàng dĩ nhiên biết, Trần Phi tu luyện ngưng tụ luân hồi chi tâm rất không bình thường. Trần Phi có vậy tiềm lực thiên phú, cũng càng là vô cùng là yêu nghiệt khủng bố. Không chỉ có chút nào cũng không thua gì vậy trí cao tiên thú, thậm chí coi như là thuần huyết trí cường trí cao tiên thú, chỉ sợ cũng có thể cầm tới so sánh tương đối. Có thể coi là như vậy, nàng vẫn còn là tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay Trần Phi, nhất là hắn lúc trước đột phá lúc một màn kia chập chờn, lại có thể làm nàng trong cơ thể bộ phận kia thức tỉnh thiên phượng huyết mạch, lúc này cũng đều mơ hồ có chút kháng cự, thậm chí là hơi có chút run rẩy đứng lên. Cái này cái gì khái niệm? Chẳng lẽ hắn hôm nay tiềm lực thiên phú đã đuổi theo thiên phượng huyết mạch? Cái này hẳn không thể nào đâu. Nàng tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đúng là thành công. Hơn nữa lần này, ta thật giống như còn nhân tiện đột phá đến trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng truyền tới, tiếp theo không gian trước mắt, Trần Phi trực tiếp là xuất hiện ở Chu Tiên Vương trước mắt. Trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Chu Tiên Vương đầu tiên là sắc mặt cổ quái nhìn một cái Trần Phi, đồng thời lại nhớ tới lúc trước một màn kia coi như là nàng. Vậy đều cảm thấy khá là ra đầu tê dại, kinh hồn táng đẩm đột phá chiến trận, cuối cùng vậy vẫn là không có nhịn được lắc đầu một cái. Lại thở dài. Sau đó nhìn Trần Phi sắc mặt cổ quái cảm khái nói: "Ta đang suy nghĩ, ngươi biết hay không hôm nay tiên giới trong đó mạnh nhất cái đó trường sinh chân tiên?" Trần Phi sững sốt một chút, chần chừ nói: "Cái này, chắc chưa đến nỗi chứ?" Mặc dù hắn cũng không nghi ngờ hắn hôm nay nội tình thâm hậu, nhưng hắn nhưng cũng trong lòng hiểu rõ, mạnh nhất, nhất là tiên giới mạnh nhất trường sinh chân tiên loại thuyết pháp này, cũng không phải là đơn giản như vậy, vậy càng không phải là đùa. Thậm chí nói không khoa trương chút nào. Hắn hiện tại cũng hẳn cũng còn khoảng cách vậy cùng tầng thứ, cực xa. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản. Cứ một nhất ví dụ đơn giản. Tuy nói hắn hiện tại rất tự tin, lấy hắn bây giờ tiềm lực thiên phú nội tình, hẳn tuyệt sẽ không kém bất kỳ phổ thông chí cao tiên thú chút nào. Thế nhưng chút chí cao tiên thú bên trong người xuất sắc thậm chí là xương vương xương bá người, chí cường chí cao tiên thú đâu? Nói thật, đối với lần này hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là điểm chính. Trọng yếu hơn chính là, vô luận là vậy phổ thông chí cao tiên thú, hay hoặc là vậy chí cường chí cao tiên thú, đều là đáng hạn chót, mà cũng không phải là hạn mức tối đa. Mỗi cái chủng tộc trong đó đều có phổ thông tộc nhân và yêu nghiệt thiên kiêu phân chia. Coi như là chí cao tiên thú cũng là như vậy. Thậm chí giống như vậy ban đầu vạn sơ tu chân giới thiên vũ thần điệu nhất tộc, hạn chót là thập hung đứng đầu, lên giới hạn mới là Chu Tiên Vương. Cho nên hắn bây giờ là thật căn bản là không kham nổi tiên giới mạnh nhất trưởng sinh chân tiên loại thuyết pháp này. Dẫu sao liền phổ thông tộc nhân cấp chí cường chí cao tiên thú, hắn cũng không việc gì chắc chắn, chớ nói chi là những cái kia yêu nghiệt thiên kiêu cấp, thậm chí còn là mãi mãi không có, trên lịch sử mạnh nhất cấp chí cao tiên thú. Mà như vậy cấp bậc người, sợ rằng dễ dàng, tiện tay là có thể tùy tiện đem hắn cho trấn áp. Cho nên nói à, hắn hiện tại chống đỡ chết vậy liền chỉ có thể nói là một có chút thành. Vậy còn xa xa không tới như vậy có thể chí đắc ý đầy, thậm chí là tự cao tự đại trình độ. Hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Chu Tiên Vương nhưng cũng lắc đầu một cái, không lại tiếp tục cái đề tài này. Thật ra thì nàng dĩ nhiên cũng biết, tiên giới mạnh nhất cái gì, cái này căn bản cũng không khả năng. Sở dĩ sẽ có như vậy cảm khái, không phải là bởi vì lúc trước vậy Thiên Phượng huyết mạch run rẩy, thậm chí là làm nàng tạm thời tới giữa có chút quá rung động mà thôi. Nhưng hiện tại cũng đã thanh tỉnh. Bỏ mặc nói thế nào, lấy ngươi bây giờ tiềm lực thiên phú, ở nơi này trước Long cung giới quyền lãnh địa trong đó, hẳn đã là hoàn toàn không việc gì đối thủ. Nhìn Trần Phi, Chu Tiên Vương lắc đầu nói. Chương 3832, Nguyên Nhung Thanh Hoa rung động. Chương 3832, Nguyên Nhung Thanh Hoa rung động. Nhưng mà đối với lần này Trần Phi nhưng giống như là không có cảm giác gì như nhau. Ngược lại đổi một đề tài, vấn đề nói: "Chu Tiên Vương, ta lần này bế quan dùng bao lâu?" "Đại khái hơn 40.000 năm đi." Chu Tiên Vương đánh giá một tí thời gian, mở miệng nói: "Hơn 40.000 năm?" Trần Phi hơi nhíu mày, lại tiếp tục truy hỏi nói: "Ngươi nói là, thời gian bảo ngọc ra hơn 40.000 năm. Hiện tại hắn có thể thao túng thời gian bảo ngọc cực hạn thời gian tăng tốc độ. Đại khái là 50 lần chừng. Nói cách khác, thời gian bảo ngọc bên ngoài bình thường thời gian tốc độ chạy là hơn 40.000 năm. Trên thực tế vào lúc đó gian bảo ngọc bên trong chân chính dùng hết thời gian, sợ rằng cũng đã là hơn 2 triệu năm. Cũng đã qua thời gian dài như vậy liền sao? Thật cũng hoàn toàn không có cảm giác gì à? Nếu không thì sao? Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, không biết làm sao nói. Ngươi đừng không thỏa mãn. Đừng nói là ngươi hiện tại, coi như là những cái kia thông thường trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp, bọn họ tùy tiện tu luyện cái thứ gì, hoặc là bế quan một lần, tiêu phí mấy trăm ngàn năm thời gian, cũng quá bình thường bất quá. Huống chi ngươi cái này còn là luân hồi chi tâm ngưng tụ. Ngươi thật cầm luân hồi chi tâm, thậm chí là luân hồi chi thư, làm là ven đường phố lớn mặt hàng sao? Trần Phi nhất thời không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này dẫu sao là luân hồi chi tâm ngưng tụ, cần phải hao phí chút thời gian cũng quá bình thường bất quá. Hơn nữa thật nếu là như vậy tùy tiện xuống 2-3 là có thể kết thúc bế quan nói. Sợ rằng chính hắn vậy đều sẽ có hoài nghi chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, lại hỏi nói. Ngược lại cũng là. Ngươi bây giờ thực lực, đại khái có thể đạt tới trình độ nào? Không để ý tới Trần Phi cười miệng, Chu Tiên Vương lại mở miệng nữa hỏi. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, con mắt lóe lên nói. Ta cũng không rõ lắm. Dừng một chút, hắn lại có chút chần chờ nói. Bất quá, ta cảm giác bây giờ thực lực ít nhất là trước kia mấy chục lần, thậm chí là trên trăm lần. Như thế nhiều? Chu Tiên Vương kinh ngạc nói. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Lấy ta ban đầu thực lực, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể liều mạng cái Tiên Vương tầng 3. Nhưng hiện tại, ta có tự tin hẳn có thể đánh bại trước kia hai người đó. Ngươi nói là, lúc trước cái đó suốt ngày thành trì thành chủ, cùng với cái đó Linh Lung chân bảo các lao ra. Chu Tiên Vương chân mày cau lại, nói. Đồng thời nàng thậm chí còn có chút hơi kinh hãi. Bởi vì phải biết vậy hai ông già, nhưng mà thứ thiệt trường sinh chân tiên tứ trọng thiên đỉnh cấp à? Trần Phi hắn lần này bế quan đột phá, lại có thể lập tức trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy sao? Ừ, chính là bọn họ. Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, thật ra thì ta lần này cũng có thể trực tiếp đột phá đến tiên vương nhất trọng thiên. Bất quá đến cuối cùng ta vẫn là nhịn xuống. Tại sao? Chu Tiên Vương kinh ngạc nói, ta đang suy nghĩ, nếu cái này luân hồi chi tâm như vậy lợi hại, vậy không gian chi tâm cũng không nên kém. Nương tụ không gian lòng phụ trợ chủ tài liệu ta đã có, chính là vậy vạn kiếp không gian chi tâm. Còn như còn lại những cái kia, không có lắm, cho nên ta muốn thuận tiện đem không gian chi tâm ngưng tụ ra sau đó, lại đột phá tiên vương nhất trọng thiên. Như vậy hẳn sẽ tốt hơn một chút." Trần Phi trầm giai nói. Nói thật, hắn như vậy vô hạn độ áp chế mình tốc độ tu luyện hành vi cách làm, mặc dù nhìn như rất ngu, nhưng hắn những năm này nhưng thật sự là từ trong lấy được quá nhiều chỗ tốt. Cho tới hắn hiện tại rất rõ ràng, thậm chí là đã vô cùng tin chắc. Chỉ có làm như vậy, mới có thể làm cho hắn tương lai hậu tích bạc phát, lấy được lớn hơn chỗ tốt. Từ lâu dài tới xem, hắn bây giờ hết thể cố gắng, hết thể ẩn nhẫn, cũng sẽ hóa thành liên tục không ngừng nội tình, thậm chí là thực lực, ở tương lai gấp bội hồi báo cho hắn. Cho nên hắn hiện tại thật không nóng lòng tạm thời. Mà ở nghe vậy thấy vậy sau đó, Chu Tiên Vương không nhịn được yên lặng hồi lâu, lúc này mới thở dài, nói: "Vậy cứ dựa theo chính ngươi ý tưởng đi làm đi. Huống chi ngươi như vậy lựa chọn, vậy quả thật là chính xác." Tiếng nói rơi xuống, Chu Tiên Vương thân hình chớp mắt, tiếp theo trực tiếp là tại chỗ biến mất, trở lại Trần Phi linh hồn chỗ sâu. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là cười một tiếng, đứng dậy rời đi nơi bế quan. "Công tử ngươi có thể rốt cuộc xuất quan." Nhận ra được Trần Phi hiện thân, Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất thời phá không tới, có chút mừng rỡ, nhưng cũng có chút cười khổ nói: "Bất quá công tử, Trích Tinh Thần Viện thu nhận học sinh ngày tháng chúng ta hiện tại đã bỏ lỡ. Vậy chúng ta còn đi không?" "Bỏ lỡ à?" Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Đối với lần này ngược lại cũng không làm sao bất ngờ. Tiếp theo lại gặp hắn hướng vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhìn tới. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có chút kinh ngạc nói: "Ồ, ngươi đột phá đến Tiên Vương tầng 3. Hôm nay cái này Nguyên Nhung Thanh Hoa cả thân lực lượng chập chờn, rõ ràng so với trước đó cường hãn quá nhiều." Hiển nhiên, ở hắn bế quan đoạn thời gian này trong đó, đối phương vậy đồng dạng là có rất lớn thu hoạch. Thậm chí hắn một mắt là có thể đã nhìn ra. Hôm nay Nguyên Nhung Thanh Hoa bất ngờ đã đột phá đến Tiên Vương tầng 3 cảnh giới tu vi. Cái này cũng muốn cảm tạ công tử ngài. Vừa nghe đến Trần Phi mà nói, nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là mặt tươi cười đứng lên. "Cảm ơn ta." "Tại sao?" Trần Phi kinh ngạc nói. "Trước vậy đoạn thời gian, ở ngài bế quan khu vực này trong đó, không biết tại sao, lại là xuất hiện nhiều các loại quy luật, trên trời hạ xuống thủy thải, cùng với rất nhiều kỳ diệu vô cùng thiên địa dị tượng, còn có hàng loạt hào hùng thiên địa linh khí tiết khí. Ta cũng là ở nơi này chút quy luật lực lượng hội tụ trong đó, mới thành công được đột phá đến Tiên Vương tầng 3." Nguyên Nhung Thanh Hoa dè đặt nhìn Trần Phi, thậm chí xông lên ngài như vậy tôn sưng, có thể tưởng tượng được, hắn chỉ sợ là đoán được chút gì. Lúc đầu như vậy, Trần Phi bật cười khanh khách, nguyên lai là bởi vì làm cái này, bất quá ngược lại cũng lý sở ứng làm. Tuy nói cái này luân hồi chi tâm cũng chỉ là luân hồi tiên thể bước đầu hình thái, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cũng đã không thua gì tiên thiên bất hủ tiên thể, thậm chí là cường đại hơn thêm. Mà dưới tình huống này, luân hồi chi tâm ngưng tụ và ra đời, vậy tất nhiên sẽ đưa tới thiên địa dị biến. Thiên địa linh khí tiên khí tăng vọt, thậm chí là vạn đạo hợp lưu, quy luật hội tụ, thiên đạo dị tượng ra đời, trên trời hạ xuống thủy thải. Đây đối với hắn mà nói, có lẽ không coi vào đâu, thậm chí một chút cảm giác cũng không có. Nhưng đây đối với chính là trường sinh tiên thể cấp Nguyên Nhung Thanh Hoa mà nói, cũng không nghi ngờ, tuyệt đối là một tràng thiên đại cơ duyên. Thậm chí, coi như là như vậy mà có được thu hoạch lớn, thậm chí còn là đột phá đến Tiên Vương tầng 3, cũng đều đúng là rất bình thường. Lý Sở ứng làm: "Chuyện ta, giữ bí mật." Lắc đầu một cái, Trần Phi nhàn nhạt nói. Nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là cả người giật mình một cái, liền vội vàng gật đầu nói: Phải, ta rõ ràng. Ngươi yên tâm tiền lương, chuyện của ngài, ta nhất định giữ bí mật." Nhưng ở cái này cùng lúc đó, trong lòng của hắn nhưng cũng là ở điên cuồng hét lên. Khó tin, thậm chí là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Công tử hắn lại có thể thật sự là bất hủ tiên thể. Thảo nào hả? Chương 3833, Cuồng Lưu Tiên Phủ. Chìa khóa. Chương 3833, Cuồng Lưu Tiên Phủ. Chìa khóa. Thật ra thì coi như là nói được cái này, đều đã rất rõ ràng không khó đoán. Huống chi hắn vẫn là cái đó từ đầu tới đuôi cũng đích thân trải qua người. Cái này làm cho hắn tự nhiên hơn là rõ ràng, Trần Phi tuyệt đối nhất định là bất hủ tiên thể thiên tiêu. Bởi vì chỉ có bất hủ tiên cấp lực lượng mới có thể sáng tạo ra như vậy thần kỳ, như vậy kỳ tích. Nhất là còn nhớ năm đó, tin đồn trong đó, Thiên Phong cổ đảo bên kia vị kia ra đời lúc cảnh tượng, liền cùng cái này hiện tại đơn giản là độc nhất vô nhị. Giống nhau như lúc, ở trên thế giới này, phàm là cao cấp thiên tiêu, siêu cấp yêu nghiệt, bọn họ đều là trời xanh dị bẩm. Có đủ loại đặc biệt nội tình, từ khi ra đời lúc đó, thậm chí là ra đời trước thì có. Đây là cùng bẩm sinh tới thiên phú bảo tàng. Trọng yếu hơn chính là, như vậy cao cấp yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt một khi ra đời sau đó, thậm chí liền người bên người cũng đều sẽ đi theo được ích lợi vô cùng, lấy được to lớn chỗ tốt. Giống như Thiên Phong cổ đảo bên kia vị kia, cũng là một bất hủ tiên thể, mà hắn ở ra đời lúc đó, theo lời đồn, vũ trụ ngoài bầu trời, thậm chí là thế giới hỗn độn trong đó, trực tiếp là bay tới mảng lớn vỡ thạch, đủ có mấy chục ngàn viên, lại mỗi một viên đều mang vô cùng to lớn năng lượng thần bí. Những thứ này vỡ thạch, cuối cùng tất cả đều rơi vào đến hắn nơi ra đời mảnh khu vực kia trong đó. Sau đó mảnh khu vực kia trong đó rất nhiều người, bọn họ đều ở đây vô cùng trong thời gian ngắn, xuất hiện trình độ nhất định thực lực trở tăng. Chuyện này ở lúc ấy hoàn toàn chấn động toàn bộ trước Long Tiên vực, thậm chí là trước Long cung. Cho nên thẳng đến hiện tại, hắn cũng đối với lần này trí nhớ như mới, ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Không, bất hủ tiên cấp à? Nguyên Nhung Thanh Hoa trong lòng lẩm bẩm nói, thậm chí đều có chút cả người phát run. Bất hủ tiên thể? Cái này cái gì khái niệm? Phải biết vậy coi như là trước Long cung cũng đều sẽ buông xuống dáng vẻ, đem hết toàn lực lôi kéo chiêu mộ tuyệt đại yêu nghiệt, thiên tài. Hiện tại nhưng lại có thể như vậy xuất hiện ở hắn trước mắt. Loại cảm giác này thật sự là quá không tưởng tượng nổi, quá không chân thật. Thảo nào Mộ Gia Gia lúc ấy sẽ là cái đó thái độ. Nguyên lai là bởi vì làm cái này à? Nguyên lai là bởi vì hắn lại là bất hủ tiên cấp yêu nghiệt à? Cái này thì không kỳ quái. Nguyên Nhung Thanh Hoa lẩm bẩm nói. Lúc này hắn vậy trợn to hai mắt, gương mặt khẽ run, trong lòng tràn đầy sóng gió kinh hoàng. Bất quá hắn hiện tại vậy cuối cùng là biết tại sao ban đầu hắn vị kia Mộ Gia Gia lại có thể sẽ là loại thái độ đó, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng đều phải đi lấy lòng đến gần Trần Phi. Hết thảy các thứ này, nếu như là bởi vì là Trần Phi chính là một vị bất hủ tiên cấp siêu cấp yêu nghiệt, vậy cái này tự nhiên cũng chỉ một chút cũng không kỳ quái. Cái này rất đáng. Dẫu sao, cái này, đây chính là vậy trong truyền thuyết bất hủ tiên cấp yêu nghiệt à. Từ ngực, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng hiện lên nồng nặc kích động. Đây là ta cơ duyên lớn, ta nhất định phải nắm chặt, nhất định phải. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, có thể chân chính trên ý nghĩa đi theo một vị bất hủ tiên cấp thiên tiêu, cái này ý vị như thế nào? Đây tuyệt đối là cơ duyên lớn lao, thậm chí có thể là hắn cả đời này trong đó trọng yếu nhất bước ngoặt. Cho nên vô luận như thế nào, cái này cơ hội hắn đều phải nhất định phải vững vàng chắc chắn, tuyệt đối không thể làm hắn uổng phí hoặc là chạy đi. Đi thôi, mặc dù thời gian đã qua, bất quá vậy vẫn là có thể đi xem. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm lại lần nữa truyền tới, tiếp theo liền gặp hắn trực tiếp là xoay người hướng vậy được thành thiên hướng suốt ngày thành truyền thống đại trận khu vực phương hướng phá không đi, bút thẳng bay ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất thời cả người giật mình một cái, vội vàng đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cân nhắc quyết định tiên quốc đất nước, cân nhắc quyết định hoàng đô bên trong một cái ngay giữa sân, lúc này lại cũng đang phát sinh như vậy một màn. Một Cửu Dương, ngươi không phải thể thành khẩn nói cho ta, vậy họ Trần tiểu tử muốn lai tài quyết hoàng đô sao? Người đâu? Cái này cũng hơn 40.000 năm, một chút tin tức cũng không có, bóng quỷ đều không một cái. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đồ? Chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không làm xong, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi rốt cuộc có ích lợi gì ạ? Còn có, ngươi có biết chuyện này hay không trọng yếu bao nhiêu? Nếu là sớm biết như vậy, chuyện này ta thì không nên nói cho ngươi, lại càng không nên để cho ngươi đi làm. Hừ, thật sự là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Phế vật. Một đám phế vật. Một vị người mặc vào màu đen âm dương trường bảo cái lùn dị tộc ông già, lúc này đang cái này mặt đầy xanh mét đại phát lôi đỉnh, thậm chí là tức miệng mắng to. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở nơi này ngay giữa sân, trừ hắn ra, vậy còn có cái khác hết mấy người ở. Những người này tổng cộng có 4 cái, 3 lão, 1 trẻ tuổi. Mà vị trẻ tuổi kia cũng không phải người khác, chính là vậy năm đó ở suốt ngày thành, Linh Lung chân bảo các đấu giá trong đại hội, và Trần Phi có duyên gặp qua một lần, thậm chí là va chạm tranh đoạt thiên tiêu tiểu tiên châu một gia công chúa nhỏ, Lâm Thanh Trúc. Bất quá nàng hiện tại cũng rất sắc mặt thảm trắng, thậm chí từ đầu tới đuôi vẫn luôn ở ngoan ngoan chôn đầu. Túi đầu không nói, một câu lời cũng không dám nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nàng bên cạnh vậy một ông cụ khác, cũng cùng nàng lúc này dáng vẻ có chút tương tự. Không chỉ có sắc mặt thảm trắng, sắc mặt sợ hãi, thậm chí còn bị chửi cầu huyết lâm đầu. Người này cũng không phải người khác, chính là vậy thiên tiêu tiểu tiên châu một gia kình thiên trụ túc lão, gia chủ một nam thiên phụ thân, 4 sao hoàng cấp đan vương, một Cửu Dương. Mạc đại sư ngài đừng tức giận, ngài đừng tức giận. Một Cửu Dương mặt đầy cười xòa, coi như là bị chửi, nhưng cũng vẫn là không dám chút nào ngăn cách. Không tức giận, không tức giận, không tức giận. Bằng. Vậy được gọi là Mạc đại sư cái lùn màu đen âm dương trường bảo ông già, mặt đầy cười lạnh thì thầm nửa ngày, cuối cùng lại còn là không tức giận qua, một cái tát hung hăng vung ở vậy một Cửu Dương trên mặt, để lại 5 cây đỏ tươi, nhục nhã dâu ngón tay. Một Cửu Dương nhất thời sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu kịch liệt bạo phát ra lao một cái nồng nặc làm đụng và giận dữ, nhưng hắn cuối cùng nhưng vẫn là không có dám phát tác, chỉ dám môi hơi run rẩy mấy cái, sau đó cũng chưa có sau đó. Một Cửu Dương, ta cờ mở nờ đều nói cho ngươi đó là cuồng lưu tiên phủ chìa khóa, chỉ có góp đủ 5 cái chìa khóa chúng ta mới có thể mở cuồng lưu tiên phủ, mới có thể đi vào trong đó tìm cuồng lưu đan vương truyền thừa, nhưng mà ngươi đâu? Cờ mở nờ cái này cũng có thể cho ta xảy ra vấn đề, nói cho ta, ngươi là không phải là không muốn sống? Ngươi nói chuyện à? Câm. Mạc đại sư điên cuồng hét lên, thậm chí có chút cuồng loạn, sắc mặt dữ tợn, hiện ra một chút ý định giết người. Không phải, Mạc đại sư, ta thật không phải cố ý, ngươi nghe ta giải thích à? Mà ở nhận ra được Mạc đại sư trên mặt sắc ý, vậy một Cửu Dương lần này thật sự là luống cuống, thậm chí còn trực tiếp là trở tay cho Lâm Thanh Trúc mấy bàn tay, nổi giận mắng: đều là ngươi làm chuyện tốt, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không làm được, ngươi có ích lợi gì? Phế vật, đồ phế vật. Bộ mặt Lâm Thanh Trúc mặt đầy run rẩy, cả người lạnh như băng, nhưng lại căn bản không dám phản bác hoặc là phản kháng. Chương 3834, cuối cùng 10.000 năm kỳ hạn. Chương 3834, cuối cùng 10.000 năm kỳ hạn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, vô luận là gia gia hắn, vẫn là Mạc đại sư, hiện tại đều là chảo dầu thùng thuốc nổ, vừa chạm vào tức nổ. Nàng nếu như còn dám vào lúc này tranh cãi, phản kháng, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Cho nên, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, chỉ có thể mặc cho bọn họ phát tiết. Nhưng mà càng như vậy, hắn trong lòng bây giờ mặt thì càng cực kỳ oán hận, ban đầu đoạt nàng linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chất Trần Phi, đơn giản là hận không được đem hắn ngàn đao lăng chỉ, để tiết mối hận trong lòng. Đủ rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, còn sót lại 2 người kia, một vị trong đó. Một vị người mặc vào một kiện màu nâu rộng lớn trường bào, tóc dài xóa vai cường tráng ông già tóc trắng, nhưng trực tiếp là hơi nhíu mày lạnh lùng lên tiếng. Nói: "Mạc Lăng, muốn đánh muốn mắng muốn giết người muốn diễn xuất, chính các ngươi tư phía dưới đi giải quyết, chúng ta tới hôm nay không phải tới xem cái này." Mạc đại sư sắc mặt cứng đờ, nhưng vậy vẫn là hít sâu một hơi, thu liễm: "Xin lỗi, là ta thất thố." "Ha ha, Mục Cửu Dương, Mạc đại sư, sự việc trọng yếu như vậy, các ngươi lại cũng có thể làm thành như vậy, ta bây giờ thật là có chút hoài nghi, các ngươi rốt cuộc là hay không là cố ý làm như vậy? Nếu thật là như vậy nói, ha ha. Sơn thủy nơi nào bất tương phùng, có cơ hội, ta Lăng gia từ sẽ thật tốt và các ngươi nói một chút. Lại có người lên tiếng. Vậy người cuối cùng, một vị đối với âm nhu tóc muối Tiêu ông già, vậy đôi tựa như là kền kền vậy sắc bén cả mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một Cửu Dương, cùng với Mạc Lăng Mạc đại sư, mặt đầy âm trầm lạnh lùng nói: "Lăng huynh ngươi trước đừng tức giận, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Một Cửu Dương sắc mặt một đắng, nhưng lại cũng chỉ có thể lại lần nữa cười xòa, cầu xin tha thứ. Mười phần hèn mọn. "Ha ha, hiểu lầm." Tóc muối Tiêu ông già ha ha cười nhạt, lãnh đạm nói: "Cung Lưu Tiên phủ năm cái chìa khóa, ta Lăng gia, Mạc Lăng Mạc đại sư ngươi, đỡ nguyên cùng, cùng với Đặng đại tướng quân có một cái, còn lại vậy một cái, chúng ta ước chừng tìm mấy trăm triệu năm." Mới phát hiện bị năm đó vị kia linh điệp tiên đan vương cho nút vào nàng đan đạo thủ chất trong đó. Một Cửu Dương, ngươi biết Đặng tổ Đặng tướng quân tại sao không có tới sao? Tại sao? Bởi vì hắn để cho ta nói cho các ngươi, hắn kiên nhẫn đã sắp bị làm hao mòn đến cực hạn. Hắn sợ hắn nếu là thật tới, sẽ không nhịn được trực tiếp làm thịt các ngươi mấy cái này được việc chưa đủ bại chuyện có thừa phế vật. Lời vừa nói ra, một Cửu Dương sắc mặt cứng đờ, môi run rẩy, cứng rắn là không dám lên tiếng. Còn có, Đặng tướng quân còn nói, bắt đầu từ bây giờ, cuối cùng 10000 năm kỳ hạn. Nếu như đến lúc đó cũng còn không có tin tức gì mà nói, các ngươi một gia cũng không sao lại tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Bây giờ biết tại sao? Không chỉ là Đặng tổ Đặng đại tướng quân, đây cũng là ta Lăng gia ý. Tóc muối Tiêu ông già lạnh như băng nói. Một Cửu Dương nghe, nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt ngay tức thì ảm đạm. Còn có ta đỡ nguyên cung. Vậy cường tráng ông già tóc trắng lúc này cũng là gật đầu một cái, nhìn một Cửu Dương lạnh như băng nói. Nếu đã làm sai chuyện, vậy thì nhất định phải được có người trả giá thật lớn. Còn nữa, một Cửu Dương, coi như lần này có thể tìm về vậy thứ năm cái chìa khóa, trước ước định xong phân phối tỷ lệ, cũng đều toàn bộ hủy bỏ. Cung Lưu Tiên phủ hết thảy thu hoạch, các ngươi Mộc gia chỉ có thể cầm 5%, hiểu chưa? Nghe vậy thấy vậy, một Cửu Dương mặt đầy phiền muộn, sắc mặt tiếp liền biến liền rất nhiều hạ, chợt xanh chợt tím. Lúc này mới lại mặt đầy đắng chát thở dài, nói: "Ta không ý kiến. Việc đã đến nước này, có thể giữ được danh ngạch liền đã coi như là không tệ. 5%. 5% liền 5% đi. Cái này tổng so thai họa ngập đầu, đại họa diệt tộc tới được rồi." Mà ở thấy một màn này, vậy Lăng gia tóc muối Tiêu ông già lại nhìn về Mạc Lăng Mạc đại sư, lạnh lùng nói: "Mạc đại sư, ngươi tỷ lệ không thay đổi, nhưng Mộc gia chống ra phân ngạch thuộc về ta bao trùm, đỡ nguyên cùng, cùng với Đặng tổ Đặng đại tướng quân, không thành vấn đề chứ?" Nghe nói như vậy, vậy Mạc Lăng Mạc đại sư cũng là sắc mặt chợt xanh chợt tím, một hồi biến ảo. Tựa hồ có chút nổi nóng và làm đủ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nghiến lợi gật đầu một cái. Trong miệng đụng tới liền hai chữ: "Có thể, không có biện pháp." Nói đến đây chuyện này thật ra thì cũng có hắn trách nhiệm rất lớn. Bởi vì, nếu không phải hắn chủ trương, cầm chuyện này giao cho một Cửu Dương đi làm, vậy chưa đến nỗi làm thành như bây giờ. Không để cho hắn nói chút máu đi ra, nói thật liền đã coi như là rất cho hắn mặt mũi. Đã như vậy, vậy ta cùng liền liền cáo tử. Lăng gia tóc muối Tiêu ông già đứng dậy, lại lạnh lùng nhìn một cái một Cửu Dương, lúc này mới mặt đầy lạnh nhạt xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy đỡ nguyên cung cường tráng ông già tóc trắng, lúc này cũng là đứng dậy, nhìn một Cửu Dương lãnh đạm nói: "Một Cửu Dương, nhớ, chỉ có cuối cùng 10000 năm thời gian. Chúng ta không hề muốn hướng ngươi Mộc gia ra tay, nhưng là có thể đừng thật cho chúng ta cơ hội ạ." Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy đứng dậy rời đi, chỉ để lại sắc mặt tái nhợt một Cửu Dương. Túi đầu, cả người phát run lâm thanh trúc. Cùng với vậy mặt đầy phiền muộn, xanh mét Mạc Lăng Mạc đại sư, tại chỗ yên lặng. Trong sân cực kỳ lâu cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ai? Hồi lâu sau, chỉ gặp vậy một Cửu Dương thở dài. Tiếp theo chậm rãi tháo xuống hắn trên ngón tay một quả chữ vật tiên bảo chiếc nhẫn, bỏ vào Mạc Lăng Mạc đại sư trước người, sau đó vùi đầu không người nói: "Mạc đại sư, trong này có hơn 10 giọt Cửu Vũ Huyền Minh chim truyền thừa máu tươi, cùng với một đôi tiên vương tầng 3 Cửu Vũ Huyền Minh chim vũ dược xương cánh, còn có một đùi hơn 100 triệu niên đại âm chu ngộng hồn cờ mở nở. Mời ngài vui vẻ nhận." Cửu Vũ Huyền Minh chim, âm chu ngộng hồn cỏ. Mạc Lăng Mạc đại sư trực tiếp là ngẩn một tí, thậm chí cũng nhưng không được tức giận, sắc mặt nghiêm trọng, kinh ngạc nhìn một Cửu Dương. Tiên giới trong đó tiên thú tầng thứ, tổng cộng có 5 lớn cấp bậc. Chúng từ thấp đến cao theo thứ tự là: sơ đẳng tiên thú, trung đẳng tiên thú, cao cấp tiên thú, đứng đầu tiên thú, cùng với chí cao tiên thú. Mà đây Cửu Vũ Huyền Minh chim chính là cao cấp tiên thú bên trong tầng chót tồn tại, thập phần cường đại, cơ hồ có thể so với vương giả trường sinh tiên thể. Không chỉ có như vậy, đồng thời, cái này Cửu Vũ Huyền Minh chim thậm chí vậy vẫn là vậy, cho dù là ở toàn bộ tiên giới trong đó, cũng đều vô cùng là đỉnh đỉnh nổi danh tám đại thần điểu một trong, đứng đầu tiên thú Thông Huyền U Minh thần thú hậu duệ. Đứng sau đứng đầu tiên thú, cùng với chí cao tiên thú. Còn như vậy âm chu ngộng hồn cờ mở nở, vậy rất không được. Nó không chỉ có thể bồi bổ thần niệm lực lượng, hoặc là căn nguyên hồn phách khôi phục không lành lặn, hư hại, thậm chí còn có thể trọng tố linh hồn, sửa đổi linh hồn, trợ giúp tu luyện luân hồi chi đạo tu sĩ, lần nữa đi ra thứ hai đời, thậm chí còn là đệ tam thế tu luyện, chính là linh hồn chi đạo chí bảo thiên tài địa bảo, giá trị vô lượng. Mạc đại sư, nếu là thật có một ngày như vậy nói, xin ngài có thể xem ở ngày xưa giao tình chúng ta phân thượng, nương tay cho, giúp một chuyện, giúp chúng ta Mộc gia lưu một ít ngọn lửa. Ngoài ra, nếu như có thể, ta muốn cho Thanh Trúc tiến vào Trích Tinh Thần Viện, đi theo bên người ngươi học tập luyện đan. Một Cửu Dương dừng một chút, khổ sở nói: "Làm ra chuyện thì nhất định phải được có người trả giá thật lớn, cái này ta Một Cửu Dương nhận. Nhưng chuyện này, thật liền chỉ là một bất ngờ. Mạc đại sư, Thanh Trúc đan đạo thiên phú ngươi cũng biết, là thật không tệ, thậm chí đặc biệt là ở trên ta. Cho nên, xin ngài giúp chuyện đi." Mạc Lăng Mạc đại sư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, gật đầu một cái, nói: "Không lâu sau nữa, Bắc 26 thành khu mời Nguyệt Lâu sẽ y theo lệ cũ cử hành lần trước trận luyện đan đại hội, đến lúc đó, ta sẽ lấy trọng tài thân phận, đại biểu Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện tham dự. Nếu có thể ở nơi này luyện đan trong đại hội đoạt được vị trí thứ 3, liền có thể đi vào Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện. Đến lúc đó, ngươi sẽ để cho nàng đi đi. Cầm được thứ 3, vào liền Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện, ta sẽ thu nàng làm đồ đệ. Còn như những thứ khác những chuyện kia, ta bỏ mặc, cũng không còn được. Chương 3835, cân nhắc quyết định hoàng đô, tiên đế thiên binh. Chương 3835, cân nhắc quyết định hoàng đô, tiên đế thiên binh. Đa tạ Mạc đại sư. Một Cửu Dương mừng rỡ nói. Còn không cảm ơn Mạc đại sư. Hắn vừa hướng Lâm Thanh Trúc hét. Đa tạ Mạc đại sư, đa tạ Mạc đại sư. Lâm Thanh Trúc lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng kích động nói cảm tạ. Nàng tự nhiên rõ ràng, nếu Mạc đại sư đều nói như vậy, vậy khẳng định là chỉ cần nàng đến lúc đó không phải kém quá xa, không bị người nghiền ép quá gắt. Sợ rằng vậy đoạt được trước ba, tiến vào Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện, cũng chỉ cũng 89 phần 10, 10 phần chắc 9 liền chứ. Lâm Thanh Trúc trong mắt hiện ra nồng nặc kích động. Đây đối với nàng mà nói, nhưng mà một bước lên trời cơ hội ạ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, vậy rốt cục thì thông qua vậy được thành thiên siêu xa khoảng cách truyền tống trận, đi tới cân nhắc quyết định tiên quốc quốc đô, cân nhắc quyết định hoàng đô. Cân nhắc quyết định hoàng đô. Danh như ý nghĩa, chính là cân nhắc quyết định tiên quốc đất nước, thủ phủ, đồng thời cũng là ti đãi quyền thế trung tâm. Cân nhắc quyết định tiên quốc hoàng cung, liền tọa lạc ở này, cân nhắc quyết định tiên quốc thần triều giống vậy cũng đều tọa lạc ở này. Cho nên coi như đem gọi là cả cân nhắc quyết định tiên quốc nhất là nơi hải tâm, cũng đều không quá đáng chút nào. Hơn nữa có lẽ vậy chính vì vậy, ở nơi này cân nhắc quyết định hoàng đô trong đó, vô luận là lãnh địa phạm vi, vẫn là số người số lượng, thậm chí là toàn thể tu sĩ cảnh giới tu vi thực lực, vậy đều vượt xa cái khác các nơi. Đi ở nơi này cân nhắc quyết định hoàng đô trên đường chính, cũng chỉ vừa mới đến bên này, ngắn ngủi không tới nửa canh giờ thời gian mà thôi, nhưng mà Trần Phi hắn nhưng thì đã hiểu rõ lần thấy, Tiên Vương tứ trọng tiên trở lên cường giả, ở hắn tầm mắt trong đó xuất hiện và đi ngang qua. Mà loại chuyện này, nếu như đặt ở lúc trước vậy Quảng Nguyên phủ, hay hoặc là suốt ngày thành mà nói, căn bản không cảm tưởng, căn bản cũng không khả năng. Vậy có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Không thể không nói, cái này cân nhắc quyết định hoàng đô không hổ là cân nhắc quyết định tiên quốc quốc đô, thủ phủ. Chỗ này, đúng là có chút kinh người, có chút đáng sợ. Công tử, chúng ta hiện tại chỗ ở vị trí là cân nhắc quyết định hoàng đô vòng ngoài ngoại thành khu. Chỉ có từ nhảy long môn tiến vào trong đó sau đó, mới có thể chân chính coi như là cân nhắc quyết định hoàng đô phạm vi. Nhưng vào lúc này, Nguyên Nhung Thanh Hoa đột nhiên nói, hơn nữa còn đưa tay chỉ vậy cách đó không xa chọc trời cửa. Cái này còn chỉ là ngoại thành khu. Trần Phi ngẩn một tí, chợt sắc mặt cổ quái hướng vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa ngón tay cái gọi là nhảy long môn nhìn tới. Không lâu lắm, liền gặp ánh mắt hắn lóe lên, cặp mắt hơi nheo lại. Thật là đáng sợ đồ ạ. Vậy hẳn là một kiện đứng đầu Tiên Vương tiên bảo chứ? Trần Phi lẩm bẩm nói. Phải biết lấy hắn bây giờ thực lực, dù là coi như là Tiên Vương ngũ trọng tiên cường giả trước mặt, hắn vậy hoàn toàn có thể không quan tâm. Bởi vì có gọi hay không thắng tạm thời trước không nói, nhưng chỉ cần hắn muốn đi, không muốn ham chiến nói, bất kỳ Tiên Vương ngũ trọng tiên, bao gồm thậm chí là Tiên Vương ngũ trọng tiên đỉnh cấp, cũng đều căn bản đừng nghĩ ngăn lại hắn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn hiện tại liền chỉ là như vậy nhìn vậy chọc trời cửa duy nhất, cảm giác đầu tiên cũng chỉ có hai chữ. Đó chính là nhỏ bé. Không sai, nhỏ bé. Ở đó chọc trời cửa dưới, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là một con kiến hôi vậy, nhỏ bé cực kỳ, vô cùng hèn mọn. Mà loại cảm giác này, hắn tựa hồ cũng chỉ có ban đầu liều chết đánh một trận, nhu cầu vậy khởi nguyên không gian chi lực, thiếu chút nữa bị nổ chết thời điểm, mới có và đây cơ hồ giống nhau như lúc cảm giác. Nghĩ đến đây, Trần Phi đột nhiên ngẩn một tí, sau đó ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm vậy chọc trời cửa, sắc mặt cổ quái, ánh mắt lóe lên. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng cũng là lắc đầu một cái. Sắc mặt nghiêm trọng, giọng sợ hãi nói: "Chủ nhân, cái này nhảy long môn cũng không phải là Tiên Vương tiên bảo. Cái này nhảy long môn tên thật, tên là Cân Nhắc Quyết Định Bốn Phương Độ Thiên Môn, chính là năm đó chúng ta Cân Nhắc Quyết Định Tiên Quốc thứ nhất đảm nhiệm đế quân, Cân Nhắc Quyết Định Tiên Đế bổn mạng đế binh. Cho nên, đây thật ra là một kiện thứ thiệt tiên đế thiên binh, cũng là chúng ta Cân Nhắc Quyết Định Tiên Quốc công nhận thứ nhất tiên bảo, mạnh nhất tiên bảo, Cân Nhắc Quyết Định Bốn Phương Độ Thiên Môn." Trần Phi lẩm bẩm nói, con mắt nhanh mấy cái, như có chút hướng tới, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không nói gì. Đến đây thì thôi. Dẫu sao hắn vậy rõ ràng, loại cấp bậc này mạnh mẽ vũ khí, đối với trước mắt hắn mà nói đúng là còn quá sớm. Thà không thiết thực, nằm mộng ban ngày, không bằng vẫn là đàng hoàng, đừng đi muốn như thế nhiều tính. Dẫu sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực độ tiến triển, tiên đế, sợ rằng nói mau khó chịu, nói chậm vậy thật không chậm. Có lẽ thậm chí muốn không được bao lâu, hắn cũng có thể đến gần vậy cùng tầng thứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại là bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Tiếp theo trực tiếp là hung hăng nắm quả đấm một cái. Trong lòng lẩm bẩm nói, ngưng tụ không gian lòng sự việc phải nhanh một chút. Tất cũng không kể nói thế nào, coi như là lấy ta bây giờ tình huống, vậy vẫn là phải được mau sớm trở thành tiên vương, mới có thể có tự vệ, thậm chí là tranh đoạt cơ duyên thực lực. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại ngẩng đầu nhìn một mắt vậy nhảy long môn. Vậy cân nhắc quyết định bốn phương độ thiên môn. Lúc này mới lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đi qua đi. Công tử, chúng ta mục tiêu là..." Nhưng mà Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng không nhịn được thấp giọng nói: "Công tử ngươi sợ rằng có chỗ không biết. Trích Tinh Thần Viện chỗ ở vị trí, ở cân nhắc quyết định hoàng đô bên trong trung ương thành khu thế giới, ta khá tốt, nhưng nếu là ngươi không có thủ tục nói, sợ rằng không vào được bên kia, bên trong trung ương thành khu thế giới. Thủ tục." Trần Phi sợ run một tí, hơi nhíu mày nói: "Nói một chút đi, đây là tình huống gì, chuyện gì xảy ra?" "Công tử là như vậy." Nguyên Nhung Thanh Hoa sắp xếp lời nói một chút, cái này mới chậm rãi nói: nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, nhảy long môn sau lưng cân nhắc quyết định hoàng đô, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa tiên giới đất này, mà là từng ngọn thiên nhiên hoặc là bị sáng tạo ra thứ nguyên thế giới. Nghe được cái này Trần Phi khẽ gật đầu. Cái này hắn rõ ràng. Tiên giới mênh mông bát ngát, hơn nữa mạnh mẽ thủ đoạn rất nhiều, số người vô tận, cho nên rất nhiều địa phương cũng sẽ lấy thứ nguyên thế giới hoặc là tiểu thế giới hình thức tồn tại. Giống như là trước kia Quảng Nguyên phủ, suốt ngày thành vân vân, liền có rất nhiều tình huống tương tự. Cân nhắc quyết định hoàng đô nội bộ, đại khái chia làm 5 thành lớn khu, theo thứ tự là đông nam tây bắc, cùng với khu trung ương. Cái trước đều là khu phổ thông vực, không việc gì hạn chế, người bất kỳ cũng có thể tùy ý lui tới ra vào. Bất quá coi như vậy, rất nhiều người sợ rằng liền cái này bốn lớn thành khu trong 1%, 0.1% đều không đi qua. Bởi vì chúng quá lớn. Nguyên Nhung Thanh Hoa bĩu môi, cảm khái nói: "Cân nhắc quyết định hoàng đô đông nam tây bắc bốn thành lớn khu, mỗi người lại phân biệt chia làm mấy chục số không đều thành nhỏ khu. Những thứ này thành nhỏ khu nói là thành nhỏ khu, nhưng thực đều là một khối mỗi người không giống nhau thứ nguyên thế giới. Trong đó diện tích nhỏ, chỉ sợ cũng thành công thành tiên những chỗ này thành chỉ một nửa đi, nhưng nếu là diện tích lớn nói, theo ta biết, thậm chí có so suốt ngày thành lớn hơn 10 lần địa phương. Tóm lại nếu là thực lực không đủ, thật ra thì đối với những cái kia nhỏ thành khu tuyệt đại đa số người mà nói, nơi đó chính là bọn họ toàn bộ thế giới. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, chỉ sợ cả đời đều không đi ra ngoài qua." Chương 3836, Văn Võ 72, cấp 5 chủ tớ. Chương 3836, Văn Võ 72, cấp 5 chủ tớ. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi trầm mặc một tí. Lúc này mới hơi cảm khái nói: "Không hổ là quốc đô, thủ phủ, đúng là không giống vật thường à." Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là lắc đầu một cái, tiếp tục nói: "Trừ cái này ra chính là cân nhắc quyết định hoàng đô khu trung ương. Thật ra thì nói thật công tử, ta cảm thấy nơi đó mới thật sự là cân nhắc quyết định hoàng đô. Tất cả lớn thế lực cao cấp chi nhánh, hoàng cung, cân nhắc quyết định tiên quốc thần đỉnh, ba đại học viện, tất cả lớn ti phủ, các lộ vương hầu, các lộ hoàng thân quốc thích, các lộ cao cấp cường giả. Bọn họ thật ra thì đều ở đây cái này khu vực trung ương trong đó. Nhưng là, người bình thường nếu là không có quan chức, chức vị, căn bản là không vào được bên kia." "Quan chức, chức vị?" Trần Phi sợ run một tí, hơi nhíu mày nói: "Đó là cái gì? Chẳng lẽ cái này cân nhắc quyết định tiên quốc, còn muốn và thế tục những cái kia vương triều đế quốc như nhau, vào triều làm con sao? Kém không nhiều là cái ý này. Nhưng vậy vẫn là hơi có chút khác biệt." Nguyên Nhung Thanh Hoa lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc chính thức chức vị, đại khái hạch tâm là Văn Võ 72, cấp 5 chủ tớ." "Văn Võ 72, cấp 5 chủ tớ?" "Ừ." Nguyên Nhung Thanh Hoa gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Cái gọi là Văn Võ 72, văn là chỉ tất cả lái chính nghề người. Tiên đan sư, tiên khí sư, tiên phụ sư, tiên khôi sư, tiên thực sư, tiên trận sư vân vân. Chỉ cần có thể ở những thứ này phó nghề nghiệp lĩnh vực trong đó, lấy được nhất định thành tựu, trở thành người xuất sắc, thậm chí là khai tông lập phái tông sư cấp đại tông sư nhân vật, thì có tư cách đạt được tiên quốc thần đỉnh phong thưởng, nhập liệt văn phòng. Mà võ, cái này thật ra thì cũng rất rõ ràng. Danh như ý nghĩa, chỉ cần thực lực quá mạnh, liền có thể được tiên quốc thần đỉnh võ chức phong thưởng. Còn như vậy cấp 5 chủ tớ nói, cấp 5 là chỉ quan chức đẳng cấp, cao nhất nhất phẩm, thấp nhất cấp 5. Chủ tớ chính là chỉ chủ phó phân chia, cùng với quyền chức và hư chức phân chia." Dừng một chút, Nguyên Nhung Thanh Hoa giơ tay lên, lòng bàn tay trong đó ánh sáng lóe lên, tiếp theo liền trực tiếp là xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay, chất liệu huyền bí, cứng rắn màu trắng xanh lệnh bài. Cẩn thận xem, lệnh bài chính diện chính là thiên địa sơn thủy, vũ trụ hồng hoang, cùng với cánh cửa kia chọc trời cửa hình vẽ cảnh tượng. Còn như lệnh bài phía sau, chính là mấy cái thật to tiên giới chữ viết, từ cấp 5. "Công tử, ta cái này chính là tòng ngũ phẩm quan chức lệnh bài. Nhưng chỉ cần là cùng từ chức có liên quan, căn bản đều là hư chức, hữu danh vô thật, vậy dưới tình huống cũng chỉ có cái đầu ngậm, danh tiếng ở nơi đó mà thôi. Mà ta cái này, là ta ban đầu ở Trích Tinh Thần Viện thành công tốt nghiệp lúc đó, lấy được." Nguyên Nhung Thanh Hoa giải thích. "Nói cách khác, cái này từ chức chỉ là hư chức, có nhiều người có, mà nghề tránh mới thật sự là quan chức. Chỉ có cân nhắc quyết định tiên quốc người mình, hoặc là nói chân chính lấy được cân nhắc quyết định tiên quốc thần đỉnh phong thưởng, mới được." Trần Phi suy tư một tí, vậy đều đoán được một ít, mở miệng hỏi nói: "Không sai." Nguyên Nhung Thanh Hoa gật đầu một cái, mở miệng nói: "Từ chức, nhất là tam phẩm trở xuống từ chức, chỉ cần có thể thỏa mãn nhất định điều kiện, thậm chí hơi có chút bối cảnh thân phận, cũng có thể được. Lấy một thí dụ, các thế lực lớn cách mỗi một đoạn thời gian, cũng có thể được một khi số lượng cấp 5, cấp 4 từ chức chức vị. Cho nên người như vậy, thật ra thì có rất nhiều rất nhiều. Mà những người này, vậy đúng là cơ hồ đều không tính là chân chính quan chức người. Nhưng nếu là chủ chức, không dối gạt ngươi nói công tử, đừng nói là chủ tứ phẩm, coi như là chủ cấp 5, cũng đều độ khó rất lớn, rất khó thu vào tay. Nếu như muốn lấy được nghề tránh quan chức, thực lực bản thân, tiềm lực tiên phú là một mặt, bối cảnh chỗ dựa vững chắc là một mặt, nhưng quan trọng hơn, vẫn là nhất định phải chân chính có lòng trở thành cân nhắc quyết định tiên quốc một thành viên. Dẫu gì, vậy phải là thân cận cân nhắc quyết định tiên quốc thế lực lớn môn nhân đệ tử mới được. Trừ cái này ra, nếu như tim không thuần, cho dù là thực lực mạnh hơn nữa, tam phẩm trở xuống có lẽ còn có thể, nhưng nếu là tam phẩm trở lên, căn bản không quá có thể." Nguyên Nhung Thanh Hoa lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy sau lưng đột nhiên truyền tới một hồi xôn xao. "Tránh ra!" Đi đôi với một tiếng quát chói hai tiếng phá vỡ chân trời, Trần Phi bên thai nhất thời bỗng nhiên nổ vang dậy từng đạo dồn dập tiếng xé gió, đang hướng bọn họ nơi này trong bầu trời chạy như bay tới. Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, nhưng gặp vậy trong bầu trời lại là có một chiếc đang bị mấy đầu cả người tản ra kinh người khí tức cường đại, thậm chí cơ hồ ước chừng tiên vương ngũ trọng thiên tầng thứ lực lượng ba con quái vật nơi kéo xe thú, vừa vặn từ đỉnh đầu bọn họ bay vụt chạy như điên mà qua. Trên bầu trời, ba con quái vật thú tê, mây mù quần quần kích động. Một màn này không thể nghi ngờ là vô cùng là cực kỳ bá đạo. Bất quá Trần Phi còn chú ý tới, ở đó xe thú một bên, tựa hồ đóng dấu trước hai cái vô cùng là nổi bật hình vẽ. Trong đó một cái là ba cây chọc trời lợi kiếm, toàn thân ngưng tụ, trông rất sống động, kiếm khí mênh mông, giống như là chân chánh chọc trời lợi kiếm, muốn phá thiên ra vậy. Còn như vậy một cái khác hình vẽ, hình như là một đóa hoa, lại hình như là một bụi cỏ. Lần đầu gặp lúc coi như rõ ràng trầm mắt, nhưng mà hiện tại không biết vì sao, nhưng lại có thể thật giống như đã có chút quên. Sư thúc, đây là người nào? Thật là lớn uy phong à? Đây chính là cân nhắc quyết định hoàng đô, lại có người dám lăng không bay qua, còn nổi bật như vậy, không muốn sống sao? Xa xa truyền tới tựa hồ là có người không phục thanh âm. Như vậy nhưng lập tức liền bị đồng bạn hoặc là nói trưởng bối chặn lại. Im miệng. Không thấy được vậy tiên quốc thần đỉnh quan chức hình vẽ, đó là chủ tam phẩm tồn tại tòa giá, ngươi nếu là muốn chết không người ngăn ngươi, nhưng đừng kéo chúng ta cùng nhau. Hừ, ngu xuẩn. T. Chu tam phẩm. Sư thúc, không nhìn lầm, cái đó ký hiệu hình như là một lá trang chu nhà cái ký hiệu ạ. Một lá trang chu nhà cái, tiên quốc thần đình năm lớn cổ một trong thế gia, cái này nhưng là chân chính đồ vật khổng lồ, cân nhắc quyết định hoàng đô cánh tay phải cánh tay trái một trong ạ. Không sai, cái đó ký hiệu hẳn đúng là nhà cái người. Được rồi, đừng lắm mồm, người nhiều hai mắt lẫn lộn, im miệng đi. Cho chuyện tiếng dần dần rời đi. Tiên quốc thần đình quan chức hình vẽ, lúc đầu đó chính là chủ tam phẩm, mà Trần Phi nhưng vào lúc này ánh mắt lóe lên. Bởi vì nói thật, chủ kia tam phẩm tiên quốc thần đỉnh quan chức hình vẽ, vậy ba cây chọc trời lợi kiếm, đối với lần này hắn thật ấn tượng rất khắc sâu rất khắc sâu. Giống như là đã dung nhập vào hắn trong xương vậy, sâu tận xương thủy. Không thể nghi ngờ, đây thật là có chút đáng sợ. Không sai, công tử, mới vừa rồi cái đó hình vẽ, chính là cân nhắc quyết định tiên quốc thần đỉnh chủ quan tam phẩm chức hình vẽ. Hơn nữa ngài nhất định phải nhớ lấy, vô luận là ở nơi này cân nhắc quyết định hoàng đô, hay hoặc là những địa phương khác, bất kỳ chỉ cần là chủ tam phẩm trở lên tồn tại, cũng tốt nhất không nên trêu chọc. Nếu không, phiền toái rất lớn, vô cùng hậu họa. Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt ngưng trọng nói, dừng một chút, không cùng Trần Phi có chút truy hỏi, hắn liền trực tiếp tiếp tục giải thích. Nói, Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3837, năm lớn cổ thế gia. Chương 3837, năm lớn cổ thế gia. Công tử, đây là bởi vì ở cân nhắc quyết định tiên quốc thần đỉnh trong đó, như là võ trước, thì nhất định phải đạt được tiên vương thất trọng thiên trở lên cảnh giới tu vi, mới có thể có tư cách bắt được, hơn nữa mới vẹn vẹn chỉ là có tư cách mà thôi. Còn như văn phòng, vậy càng đáng sợ hơn. Chủ tam phẩm văn phòng phải hơn 7 sao đế cấp trở lên cấp phó nghiệp đại tông sư mới có tư cách có thể bắt được. Người như vậy, cơ hồ đều là thế hệ trước cao cấp cường giả. Chúng ta hiện tại, tốt nhất trước hay là không muốn đối nghịch với bọn họ. Vậy cấp 2 và nhất phẩm đâu? Trần Phi lại hỏi nói. Cấp 2 và nhất phẩm. Nguyên Nhung Thanh Hoa sợ run một tí, con mắt lóe lên nói. Chủ nhị phẩm nói, muốn tiên vương bắt trọng tiên, hoặc là 8 sao đế cấp phó nghiệp đại tông sư. Còn như chủ nhất phẩm, chính là muốn tiên vương cựu trọng tiên, hoặc là cựu tinh đế cấp phó nghiệp. Nhưng cái này chút cũng chỉ là bên ngoài, trên giấy điều kiện, trên thực tế không ít tiên vương bắt trọng tiên, thậm chí là tiên vương cựu trọng tiên, cũng căn bản không lấy được chủ cấp 2, chủ nhất phẩm quan chức chức vị. Nghe nói cảnh giới tu vi thực lực là một mặt, cống hiến, chiến công vậy là một mặt. Chân chính muốn làm vậy cấp bậc vị trí khác trên, cần cống hiến, chiến công thật sự là quá dọa người. Căn bản là không có mấy người có thể đạt tới. Nói đến đây Nguyên Nhung Thanh Hoa lại dừng một chút. Lúc này mới giống là có chút cảm khái nói, bất quá những cái kia văn phòng thật giống như cũng không có gì cống hiến, chiến công phương diện yêu cầu. Chỉ cần có thể đạt tới tương ứng cấp phó nghiệp cấp bậc, cơ hồ đều có thể bắt được chủ cấp 2, thậm chí là chủ nhất phẩm quan chức chức vị. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, hắn dĩ nhiên biết cái này là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn rất rõ ràng coi như là cân nhắc quyết định tiên quốc. Vậy khẳng định không có can đảm đi yêu cầu những cái kia cấp phó nghiệp đại tông sư cái này kia. Tại sao? Rất đơn giản. Nói trước một cái đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất vấn đề. Số người. Nói không khoa trương, cùng cảnh giới dưới, những cái kia tu sĩ bình thường số lượng, sợ rằng ít nhất đều là những cái kia cấp phó nghiệp đại tông sư mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Nói cách khác, có lẽ ở nơi này cân nhắc quyết định tiên quốc trong đó, có thể sẽ có hơn 10 vị, thậm chí là mấy trăm vị tiên vương bắt trọng tiên, tiên vương cựu trọng tiên cường giả. Nhưng cái này 8 sao đế cấp, thậm chí là cựu tinh đế cấp phó nghiệp đại tông sư số lượng, sợ rằng tối đa cũng chỉ có mấy cái như vậy, thậm chí là 1-2. Dưới tình huống này, cân nhắc quyết định tiên quốc còn dám đối với bọn họ có hạn chế, thậm chí là sách lên yêu cầu sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ sợ cầm bọn họ cũng còn chưa kịp. Hơn nữa còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất là, đó chính là những cái kia cấp phó nghiệp các đại tông sư nóng nảy và tính cách. Mọi người đều biết, chỉ cần là những cái kia sở trường phó nghề nghiệp tu sĩ, đừng nói là trong đó người xuất sắc, người kiệt xuất, thậm chí là ngôi sao sáng vậy đại tông sư, dù là chỉ là một giới học nghề, hoặc là học trò nhập môn, vậy đều tràn đầy kiêu ngạo. Cao ngạo vô cùng, vênh váo hung hăng. Thật ra thì những cái kia cấp bậc cao cấp phó nghiệp đại tông sư, chỉ cần ngươi để cho hắn mất hứng, hoặc là không phù hợp tâm ý, không thoải mái, tốt lắm, tạm biệt lại cũng không gặp. Nơi này không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Còn nhiều mà thế lực cao cấp khóc nhìn xin để cho bọn họ gia nhập. Bọn họ là thật không lo lắng nhà dưới vấn đề, cho nên tự nhiên cũng chỉ không có sợ hãi. Vậy chính vì vậy, cái gì điều kiện yêu cầu hạn chế giải thích, hoàn toàn thì không được lập. Căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá mọi việc cũng có ngoại lệ. Duy chỉ có một trường hợp là ngoại lệ. Đó chính là chỉ cần ngươi có thể ở chuyên nghiệp lĩnh vực trong đó so bọn họ lợi hại hơn, càng cường đại hơn. Vậy ngươi là có thể là tùy ý là, tùy tâm sở dục đối với bọn họ sách yêu cầu. Loại chuyện này nên nói như thế nào đây? Trần Phi chính hắn chính là luyện đan sư, cho nên trong lòng của hắn thật ra thì cũng rất rõ ràng. Ở bọn họ thế giới trong đó, thật ra thì nói đơn giản vậy đơn giản, vậy không như vậy nhiều con công đạo đạo. Chỉ cần có thể ở chuyên nghiệp lĩnh vực trong đó, tỉ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, bùa chú, con rối vân vân, so bọn họ càng cường đại hơn, có thể khuất phục bọn họ. Vậy ngươi hoàn toàn có thể được tôn kính của bọn họ kính ngưỡng phối hợp, thậm chí là thành tâm ra sức. Nhưng nếu như nói chỉ là một cái gì cũng không hiểu người ngoài, không giải thích được ở bọn họ trước mặt cơ tay múa chân, lấy lực gáp người nói, tuyệt đại đa số người căn bản cũng không ăn ngươi cái này một bộ. Hoàn toàn không có chỗ gì dùng, thậm chí ngược lại còn vô cùng hậu hoạn. Đây cũng là tại sao những cái kia cấp phó nghiệp các đại tông sư địa vị sẽ cao như vậy nguyên nhân. Một là bởi vì số lượng tính quá thiếu, cực kỳ hiếm có, hai là bởi vì là năng lượng quá lớn, một người giá trị hơn xa tại cùng cảnh giới tu sĩ bình thường gấp mấy lần mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Như vậy khác xa chênh lệch, không người có thể khinh thường. Ta biết. Nghĩ đến đây Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái. Còn nữa, công tử, ở nơi này cân nhắc quyết định hoàng đô trong đó, còn có mấy cái cấm kỵ. Nguyên Nhung Thanh Hoa lại nói. Người nói đi. Thứ nhất. Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt nghiêm trọng, con mắt lóe lên nói. Mạnh gia. Ở chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc, mạnh là hoàng thất họ quốc, cho nên phàm là và mạnh cái chữ này sát thực tế người bất kỳ vật, bất kỳ sự vật, cũng phải tận lực xa lánh. Ừ. Thứ hai, chính là quyền khuynh triều đình, hoàng thất mạnh gia dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái, nam lớn cổ thế gia. Nam lớn cổ thế gia. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nói, chính là lúc trước cái đó. Ừ. Nguyên Nhung Thanh Hoa gật đầu một cái, nói, lúc trước vậy hẳn là một lá trang chu nhà cái người. Còn như còn lại vậy bốn cái cổ thế gia, theo thứ tự là Bạch Tượng Thần Ngục Ngụy gia, Hạo Nhiên Chính Khí Khổng gia, Thiên Kiếm Quy Nhất Âu Dương cổ thế gia, cùng với vậy cơ hồ là lấy lực một người, sánh bằng bốn lớn cổ thế gia chiến vô bất thắng đại nguyên soái Khương gia. Lấy lực một người sánh bằng bốn lớn cổ thế gia. Cái này lại là ý gì? Trần Phi ngẩn một tí, nghi ngờ nói, công tử, là như vậy. Nguyên Nhung Thanh Hoa dừng một chút, mở miệng giải thích. Vô luận là nhà cái Ngụy gia, vẫn là Khổng gia Âu Dương cổ thế gia, bọn họ đều là khai quốc người có công lớn sau đó. Sớm ở thứ nhất đảm nhiệm đế quân, cân nhắc quyết định tiên đế lão nhân gia ông ta sáng lập chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc lúc đó, cái này bốn lớn cổ thế gia cũng đã lưu truyền xuống. Thật ra thì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, trước kia thật ra thì cũng chỉ có bốn lớn cổ thế gia giải thích. Mà đây năm lớn cổ thế gia giải thích, hay là từ Khương Lâm Khương đại nguyên soái quật khởi sau đó, mới dần dần lưu truyền. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi gật đầu một cái, rõ ràng. Hôm nay vị này đế quân chính là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc thứ 5 đảm nhiệm đế quân, nhưng ở hắn trước khi những cái kia thời đại, thật ra thì chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc đều rất thế yếu. Nguyên Nhung Thanh Hoa lại mở miệng nói, tại sao như thế nói? Thật ra thì công tử ngươi hẳn rõ ràng, nếu muốn ngồi vững vàng 6 vương thế lực ngai vàng, tiên đế nội tình chính là không thể thiếu mấu chốt. Năm đó chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc người sáng lập, thứ nhất đảm nhiệm đế quân cân nhắc quyết định tiên quốc, liền chính là một vị tiên đế nhị trọng thiên siêu cấp cường giả. Mà ở lão nhân gia ông ta tích chữ đời, tại vị vậy đoạn thời gian trong đó, chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc vẫn luôn là vậy 6 vương thế lực trong đó, lôi đánh bất động thứ hai, đứng sau Thiên Phong Cổ Đảo. Đó cũng là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc huy hoàng nhất thời kỳ, ai, nhưng mà, Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3838, cân nhắc quyết định tiên quốc lịch sử. Chương 3838, cân nhắc quyết định tiên quốc lịch sử. Nói đến đây Nguyên Nhung Thanh Hoa thở dài, không biết làm sao nói, đáng tiếc trời không chịu người nguyện, từ mới đế quân qua đời sau đó, vô luận là thứ hai đảm nhiệm đế quân, vẫn là thứ ba đảm nhiệm, thứ tư đảm nhiệm đế quân, ở bọn họ thời đại trong đó, đều bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Cũng xuất hiện không cùng trình độ tiên đế nội tình đứt đoạn, nhất là thứ tư đảm nhiệm đế quân nơi nhiệm kỳ tiền triều thời đại, lại là mọi chuyện không thuận, hai ách ngay đầu, thời kỳ giáp hạt. Cho tới khi đó chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc toàn thể thực lực, hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, trực tiếp trở thành 6 vương thế lực bên trong thứ nhất đến ngược. Nhưng mà, Trần Phi chần chờ một tí, kinh ngạc nói, tiên đế nội tình, không phải không có. Vừa nói Trần Phi còn cố ý chỉ vậy chọc trời cửa. Vậy không giống nhau. Nguyên Nhung Thanh Hoa lắc đầu một cái, giải thích, cái này dẫu sao là nội bộ cạnh tranh, có ít thứ không thể cầm tới dùng. Giống như cái này tiên đế thiên binh, 6 đại thế lực người sáng lập đều là năm đó trước Long cung trực hệ hạch tâm, cánh tay phải cánh tay trái, vì vậy phải nói tiên đế thiên binh, thật ra thì mọi người đều có. Nhưng vấn đề là vô luận là năm đó, vẫn là hiện tại, cũng đều vẫn là những cái kia tiên đế thiên binh, cơ hồ không có nhiều mới. Ta hiểu ý. Trần Phi con mắt trước mắt, bừng tỉnh hiểu ra. Nội tình vật này, có chút thời điểm cũng chia là có thể dùng và không thể dùng. Giống như dưới mắt cái này 6 vương thế lực giữa hai bên quan hệ, bọn họ luôn không khả năng mỗi người âm thầm cầm tiên đế thiên binh đụng nhau chứ. Cũng không khả năng tùy thời tùy chỗ đều cầm tiên đế thiên binh cũng ra loạn hoàng chứ. Cho nên đây chính là giới hạn tính. Ở nơi này loại người mình nội bộ cạnh tranh trong đó, ví dụ như tiên đế thiên binh, tuyệt thế thiên trận, con rối, đùa chú vân vân lực lượng bên ngoài nội tình, cuối cùng vẫn là không cách nào và người sống sờ sờ, và những cái kia có máu có thịt, sống sờ sờ sinh linh như nhau. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ đều là lão cổ đồng, sớm ở cân nhắc quyết định tiên quốc khai sáng lúc đó, thậm chí là khai sáng trước, cũng đã ở cứ xiết nó không bông, vậy đúng là một loại biến hình lưới bước. Sau đó thì sao? Trần Phi lại hỏi nói. Theo hắn biết, nếu như vậy tiền triều lúc xưa đời là 6 vương thế lực bên trong thứ nhất đến ngược, nhưng hiện tại hẳn cũng không phải là chứ. Cho nên, là có người đứng dậy, dẫn cân nhắc quyết định tiên quốc từ đáy cốc bỏ ra. Sau đó, quả nhiên, nghe vậy thấy vậy vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lại theo bản năng trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Hơn nữa, còn lại là như vậy có chút tự hào nụ cười. Thứ tư đảm nhiệm đế quân tại vị rất ngắn, liền liền bùng nổ thai ách, bất hạnh chết, mà thứ năm đảm nhiệm đế quân. cũng chỉ hôm nay Mạnh Trung Nam bệ hạ. Hắn lâm nguy vân mệnh, lấy chính là Tiên Vương thất trọng thiên cảnh giới tu vi, ngồi lên ngai vàng, nhưng lại cũng không xa vào, thậm chí ngược lại ngăn cơn sóng dữ. Dẫn chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc đi ra kéo dài rất lâu hắc ám và khói mù. Nói đến đây, Nguyên Nhung Thanh Hoa đột nhiên cười một tiếng, nói: "Công tử, ngươi biết vậy quan ngũ phẩm chức ký hiệu là làm sao tới sao?" Quan ngũ phẩm chức ký hiệu? Trần Phi sợ run một tí, trong ý nghĩ lại đột nhiên lập tức hồi tưởng lại, lúc trước hắn mặc dù chỉ có duyên gặp một lần, nhưng lại ấn tượng phá lệ, cực độ sâu sắc vậy ba cây chọc trời lợi kiếm. Nhất thời, hắn trực tiếp là bật thốt lên: "Ngươi nói là, vậy ba cây kiếm?" "Không tệ." Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất thời kích động gật đầu một cái, mặt đầy tự hào nói: "Những cái kia ký hiệu từ đâu tới? Chính là Mạnh Trung Nam bệ hạ bổn mạng đế binh, động Huyền Thiên kiếm trận. Động này Huyền Thiên kiếm trận cũng không phải là trận pháp, mà là năm đại thần kiếm tổ hợp mà thành tổ hợp kiếm trận. Chúng theo thứ tự là Vô Song, Độ Tà, Thương Minh, Nguyên Hải, cùng với Ách Nan Chu Tước. Đồng thời chúng vậy còn có một thống nhất tên chữ, đó chính là động Huyền Thiên kiếm. Tổ hợp kiếm trận." Trần Phi lúc này cũng có chút kinh hãi đứng lên. Phải biết quang chỉ là một ký hiệu, lại có thể là có thể để cho hắn như vậy kinh hồn bạt vía, chớ nói chi là vậy thần kiếm bản thể. Hơn nữa cái này lại còn là tổ hợp kiếm trận, đây không thể nghi ngờ là có chút dọa người hơn. Khoa trương hơn. Cái này năm cây động Huyền Thiên kiếm đều là tiên đế thiên binh. Hắn không nhịn được hỏi. Đó cũng không phải. Nguyên Nhung Thanh Hoa lắc đầu một cái, cảm khái nói: "Thật nếu là năm cây tiên đế thiên binh cấp tổ hợp kiếm trận nói, sợ là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc là có thể trực tiếp trở lại đỉnh phong." "Công tử, cái này năm cây động Huyền Thiên kiếm, đơn độc tách ra mà tính, đều là mạnh nhất đứng đầu nhất tiên vương tiên bảo. Nhưng nếu là hợp chung một chỗ, tổ hợp thành động Huyền Thiên kiếm trận nói, ta không cái này tư cách nói, nhưng từng có một vị thiên phong cổ đạo tiên đế tồn tại, hắn tự mình chắc chắn. Loại hình thái đó xuống động Huyền Thiên kiếm trận, đủ để có thể so với tiên đế thiên binh." Quả nhiên, Trần Phi ánh mắt lóe lên, ngược lại cũng không việc gì bất ngờ. Vậy vị này Mạnh Trung Nam bệ hạ đâu? Hắn hiện tại đã là tiên đế cường giả sao? Cũng không phải. Nguyên Nhung Thanh Hoa lắc đầu một cái, nói: "Bệ hạ hôm nay hẳn đã sớm là nửa bước tiên đế liền đi. Không chỉ có như vậy, Khương Lâm Khương Đại Nguyên Soái cũng phải. Nghe nói bệ hạ và Khương Đại Nguyên Soái từ nhỏ nhận biết, thân như huynh đệ, sau đó một đường lẫn nhau so tài, trợ giúp lẫn nhau, trưởng thành đến hiện tại. Nói thật, chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc mới có thể có ngày hôm nay, Khương Đại Nguyên Soái công không thể không. Đây cũng là hắn mặc dù có thể lấy lực một người, sánh bằng bốn lớn cổ thế gia nguyên nhân. Bởi vì đây đúng là danh bất hư truyền, thực đánh thực dụng vô số cống hiến, vô số chiến công hợp lại đi ra ngoài địa vị. Coi như là bốn lớn cổ thế gia, cũng đều căn bản hám không nhúc nhích được. Nửa bước tiên đế à?" Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Hai cái nửa bước tiên đế, cộng thêm một cái cơ hồ đủ để sánh bằng tiên đế thiên binh tổ hợp thiên kiếm trận. Cái này đẳng công tích đúng là có thể gọi là ngăn cơn sóng dữ. Một hồi cảm khái sau đó, Trần Phi lại lắc đầu một cái, nói: "Ta hiểu ý, ta sẽ chú ý, chỉ là tiếp theo." Nguyên bản hắn kế hoạch đúng là tới trước Trích Tinh Thần Viện bên kia đi xem nói sau. Nhưng dưới mắt cái này khu vực trung ương ra vào hạn chế vấn đề, lại để cho hắn có chút hơi có chút nhức đầu. Nếu là muốn tiến vào khu trung ương thế giới, nhất định phải quan chức chức vị. Vậy ta ha chẳng phải là còn được đi trước làm cái tòng ngũ phẩm quan chức? Trần Phi lẩm bẩm nói: "Công tử, cái này đơn giản." Phản phất là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất thời lên tiếng, không chút do dự cười nói: "Ta Thái gia gia có một vị anh em kết nghĩa, hôm nay liền chính là chủ cấp 4. Chỉ cần là cấp 4 trở lên quan chức, vô luận chủ tớ đều có đề cử, tiến cử, thậm chí là trực tiếp bổ nhiệm tòng ngũ phẩm tư cách và danh ngạch. Chúng ta không ngại đi viếng thăm một tí lao nhân gia ông ta. Một cái tòng ngũ phẩm danh ngạch mà thôi, công tử ngươi yên tâm đi, sẽ không có vấn đề." Trần Phi nhìn hắn một mắt, lại nói: "Thật không thành vấn đề. Ngươi hẳn rõ ràng, ta không thích có phiền toái. Công tử ngươi yên tâm." Nguyên Nhung Thanh Hoa không chút do dự gật đầu, cười nói: "Vị trưởng bối kia, hắn và ta Thái gia gia là sinh tử chi giao như vậy. Hắn vậy rất hiền lành, nóng nảy rất tốt như vậy. Hơn nữa ta và hắn dưới gối trẻ tuổi đồng lứa những tên kia, quan hệ vậy cũng không tệ lắm. Tuyệt đối không có vấn đề." "Vậy cũng tốt. Vậy thì đi xem một chút đi." Bọn họ chỗ ở vị trí là cân nhắc quyết định Hoàng Đô khu Bắc Thành. "Công tử, ta trực tiếp mang ngươi đi qua đi." Như vậy không lâu sau, liền gặp Trần Phi bọn họ, đi tới cân nhắc quyết định Hoàng Đô Bắc 34 thành khu một cái hùng vị phụ đệ trước. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3839, Băng Ma phủ, Viên Khuê. Chương 3839, Băng Ma phủ, Viên Khuê. Như khí ngâm giống vậy to lớn tiên trận, bao quanh ngay ngắn một cái tòa lớn vô cùng thứ nguyên thế giới dãy nhà. Liếc nhìn lại, trong đó sơn hà dựng đứng, trời trăng sao san sát, sóng người phun trào, đến không hết, vô cùng to lớn. Giống nhau là từng ngọn thế giới chân thật. Trừ cái này ra, một tòa ánh sáng sáng chói, tản ra từng đạo dáng ngũ sắc vậy sáng mờ bằng hiệu, cũng là phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Thượng thư ba chữ to, Băng Ma phủ. Hơn nữa, Trần Phi còn lại khi nhìn đến cái đó hình vẽ, là hai cây chọc trời lợi kiếm, toàn thân ngưng tụ, trông rất sống động, kiếm khí mênh mông, giống như là chân chánh chọc trời lợi kiếm, muốn phá thiên ra vậy. "Công tử, chính là chỗ này." Nguyên Nhung Thanh Hoa hứng thú bừng bừng nói. Lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp một đạo tiếng kinh hô truyền tới. "Xanh, Thanh Hoa đại ca, ta không nhìn lầm chứ, thật là ngươi?" Hừ. Cùng lúc đó, không gian chi lực chớp động, ánh sáng phun trào, chỉ gặp vậy cách đó không xa Băng Ma phủ trong đó, lúc này quả thật có một đạo thân ảnh nhanh chóng phá không tới. Đáp xuống, hắn vóc người và vỡ, tâm vóc trắng kiện, cả người đều tràn đầy nổ tính lực lượng. Hắn cả người quanh quẩn cực hàn chi khí, đến mức hết thảy đều tựa như là muốn bị đông cứng. Tùy ý có thể gặp chói mắt đông tuyết. Càng kỳ dị phải, ở đó mạnh mẽ, nhu thuận sư phát trong đó, lại là có một đạo một sừng, giống như hàng tỷ năm hàn huyền đông tuyết, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, vô cùng là sáng chói rực rỡ. Dịch thấu trong suốt. Đây là một vị dị tộc. Hơn nữa, hẳn còn là một hàn băng lực, hệ băng quy luật có liên quan mạnh mẽ dị tộc. Viên Quê, ngươi tới đúng dịp. Gia gia ngươi hắn hẳn ở nơi này phủ đệ bên trong chứ? Mau giúp ta dưới sự an bài, ta có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ một chút. Nguyên Nhung Thanh Hoa trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói: "Gia gia ta." Vậy Viên Khuê hơi ngẩn ra, chợt có chút ngượng ngùng nói: "Thanh Hoa đại ca, ngươi đây nhưng có chút không quá trùng hợp. Chúng ta băng ma phủ tới một vị khách quý, gia gia ta hắn hiện tại đang mở tiệc mời đối phương, cho nên..." "Như vậy phải không?" Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là ngẩn một tí, chợt có chút cười khổ nghiêng đầu nhìn về Trần Phi: "Công tử, ngại quá ta không nghĩ tới." Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng còn không nói gì, vậy Viên Khuê trực tiếp là cả người run lên, sau đó cặp mắt hoàn toàn trợn tròn. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, còn có Nguyên Nhung Thanh Hoa. Kinh ngạc nói: Công tử, Thanh Hoa đại ca, ngươi đây là tình huống gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi dĩ nhiên không có nghe lầm. Nguyên Nhung Thanh Hoa lắc đầu một cái, chợt sắc mặt đông lại một cái, mặt đầy nghiêm túc trịnh trọng nói: Viên Khuê, ta trịnh trọng cho ngươi giới thiệu một tí, vị này là Trần Hư không Trần công tử. Ta thân phận bây giờ là hắn người đi theo, tùy tùng. T. Viên Khuê cả người cứng đờ, ngược lại hút khí lạnh, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, mặt đầy hoảng sợ không nói. Người theo đuổi, tùy tùng. Hắn dĩ nhiên biết Nguyên Nhung Thanh Hoa chính là thân phận bậc nào. Đây chính là đường đường thanh nhàn cổ giáo phái trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất chân truyền, đồng thời vậy vẫn là thanh nhàn cổ giáo phái nguyên nung nhất mạch đương thời kỳ lân tử. Nếu là bàn về thân phận địa vị nói, toàn bộ thanh nhàn cổ giáo phái trẻ tuổi đồng lứa trong đó, hắn tuyệt đối là xứng đáng không thẹn người thứ nhất, thậm chí coi như là hơn nữa những cái kia trung sinh đời, thậm chí còn là cường giả thế hệ trước. Nguyên Nung Thanh Hoa thân phận địa vị, vậy tuyệt đối là công nhận hạch tâm, hàng đầu nhân vật lớn, được nhìn chăm chú, vậy chuẩn bị được coi trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn nhưng lại còn nói hắn là của người khác người theo đuổi, tùy tùng. Khoa trương hơn, để cho người khó tin phải, người này lại có thể nhìn như thật giống như so bọn họ, so Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng còn muốn hơn nữa trẻ tuổi. Cái này cái gì khái niệm à? Tạm thời tới giữa, vậy Viên Khuê trực tiếp là có vài người ngu. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, môi run rẩy, mặt đầy khó tin, không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Thượng như ngay cả lời đều không nói được. Nhưng cũng là ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viên Khuê thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người chấn động một cái. Trong ý nghĩ linh quang chớp mắt, rồi sau đó, liền gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, bật thốt lên, kinh ngạc nói: "Ta biết, ngươi chính là cái đó chém bảy đêm ma cung sáu ma tướng một trong, cự giác ma tướng trắng mông vực ngoại thần niệm hình chiếu, thậm chí còn tuyên bố để cho bọn họ không phục sẽ tới tìm ngươi cái đó Trần Hư không?" "Đúng là ta." Trần Phi cười một tiếng, "Vậy không chối." Mà ở nghe nói như vậy, vậy Viên Khuê trên mặt rung động và vẻ hoảng sợ, nhưng sâu hơn. Nhưng mà coi như như vậy, Thanh Hoa đại ca, ngươi vậy không cần phải đi theo hắn đi. Phải biết ngươi nhưng mà. Hắn theo bản năng bật thốt lên, nhưng mà lại bị Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng cắt đứt. "Được rồi, im miệng đi. Chuyện ta, chính ta biết đúng mực." Viên Khuê sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng vẫn là kịp phản ứng. Ngượng ngùng cười một tiếng, thậm chí còn sờ một cái đầu, quay đầu hướng Trần Phi ngượng ngùng nói xin lỗi. Trần huynh thật xin lỗi, ta cũng không cái gì khác ý, chỉ là có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi mà thôi." "Ta rõ ràng." Trần Phi gật đầu một cái, lại lắc đầu, nhìn về Nguyên Nhung Thanh Hoa nói: "Bất quá nhìn dáng dấp chúng ta tới không phải lúc, nếu không liền..." Lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Viên Khuê trực tiếp là nhanh chóng nói: "Thanh Hoa đại ca, Trần huynh, tới đều tới, các ngươi cũng phải nhường ta kính địa chủ chi nghị à, hơn nữa, phải nói để cho gia ta biết, các ngươi cũng đến ta băng ma phủ cửa tới. Ta lại không có thể cầm các ngươi mời vào đi làm khách, hắn khẳng định sẽ lột ta ra. Đi thôi, Thanh Hoa đại ca, Trần huynh, đi ta băng ma phủ ngồi một chút. Hơn nữa vạn nhất nếu là ra bên kia kết thúc mau, ta cũng mau sớm thông báo các ngươi mới là ạ, các ngươi nói đúng chứ?" "Đúng vậy." Nghe lời này một cái, Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói: "Trần đại ca, nếu tới đã tới rồi, vào xem một chút đi. Hơn nữa toàn ngũ phẩm quan chức chức vị chuyện này, từ đầu đến cuối vẫn là xin nhờ Viên Lân tiền bối hỗ trợ một chút." Viên Lân cũng chính là Nguyên Nhung Thanh Hoa hắn trong miệng vị tiền bối kia, đồng thời cũng là hắn thái gia gia vị kia sinh tử chi giao tục danh. Không chỉ có như vậy, vị này Viên Lân Tiên Vương cũng là Viên Khuê gia gia, hơn nữa còn là trước mắt chỗ tòa này băng ma phụ chủ, lại là một vị uy tín lâu năm tiên vương tầng 6 cao cấp cường giả. "Trần huynh đi thôi, mau mời vào, mau mau vào." Viên Khuê nghe vậy thấy vậy, lập tức kéo Trần Phi hướng bọn họ băng ma phụ đi tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hắn vậy dĩ nhiên là không cự tuyệt nữa. "Thanh Hoa đại ca, Trần huynh, các ngươi lần này tới là vì tổng ngũ phẩm quan chức chức vị?" "Vừa đi." Viên Khuê tò mò hỏi. "Đúng vậy." Nguyên Nhung Thanh Hoa gật đầu một cái, mở miệng nói: "Công tử hắn muốn đi Trích Tinh Thần Viện bên kia xem, bất quá thiếu chút nữa thủ tục, cho nên cũng chỉ có thể cầu đến các ngươi tới bên này." "Viên Khuê, chuyện này hẳn không có vấn đề gì chứ?" Thanh Hoa đại ca nhìn ngươi nói, chính là tòng ngũ phẩm mà thôi, một cái chuyện nhỏ, chỉ chờ tới lúc ra hắn có rảnh rỗi, nói cho hắn một tí là được. "Chúng ta băng ma phủ tòng ngũ phẩm quan chức chức vị danh lệch, còn nhiều chính là..." Viên Khuê không chút do dự vỗ ngực u. "Đây hoàn toàn không phải là một sự việc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư." Chương 3840, Đan đạo đại hội tin tức. Chương 3840, Đan đạo đại hội tin tức. "Bất quá, Trích Tinh Thần Viện bên kia không phải mới vừa khép kín sao? Các ngươi hiện tại đi làm gì? Chẳng lẽ là Thanh Hoa đại ca ngươi phải đi chúc mừng đạo sư của ngươi thành công đột phá đến Tiên Vương bắt trọng thiên?" Viên Khuê tò mò hỏi. "Cái gì? Lão sư hắn đột phá?" Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, chợt trực tiếp là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Gắt gao nhìn chằm chằm Viên Khuê. "À, Thanh Hoa đại ca, chẳng lẽ ngươi còn không biết?" Viên Khuê ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Ta còn lấy là ngươi biết. Liền trước đây không lâu, đạo sư của ngươi, Sạch Sẽ Dương Tiên Vương tiền bối, đã thành công đột phá đến Tiên Vương bắt trọng thiên. Chuyện này động tính không nhỏ, rất nhiều người cũng đã biết. Bất quá, Trích Tinh Thần Viện bên kia thật giống như đúng là thật khiêm tốn. Vậy không gặp có cái gì động tĩnh quá lớn. Quá tốt. Lão sư hắn rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện, đột phá đến Tiên Vương bắt trọng thiên. Bất quá cứ như vậy mà nói, ta cũng đúng là hẳn đi chúc mừng một tí lão sư." Nguyên Nhung Thanh Hoa kích động lẩm bẩm nói: "Phải đi liền trực tiếp đi đi. Làm người môn đồ, đây là ngươi phải làm." Trần Phi cũng là gật đầu một cái, nói: "Bất quá nghe vậy thấy vậy, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng còn có chút chần chờ. Được rồi công tử, cũng không kém ngày này hai ngày. Lão sư cái gì tính cách ta biết, hắn rất khiêm tốn, nếu không vậy chưa đến nỗi liền ta cũng không biết chuyện này. Cho nên đến lúc đó chờ ngươi lấy được rồi tòng ngũ phẩm quan chức chức vị sau đó, chúng ta lại cùng đi đi. Hơn nữa, vừa vặn ta cũng có thể cầm ngươi tiến cử cho ta đạo sư. Dẫu sao nếu là ngươi thật muốn đi Trích Tinh Thần Viện nói, lấy ta lão sư hắn thân phận, hẳn có thể đối với ngươi có chút trợ giúp." Lời vừa nói ra, Viên Khuê ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Trần huynh ngươi muốn tiến vào Trích Tinh Thần Viện? Trước có cái này dự định, bất quá trên đường chỉ hoãn chút thời gian, hiện tại thật giống như đã muộn." Trần Phi lắc đầu nói: "Đúng vậy." Viên Khuê gật đầu một cái, nói: "Trích Tinh Thần Viện triệu mới ngày tháng, mấy chục ngàn năm trước cũng đã kết thúc. Hiện tại Trích Tinh Thần Viện đã theo thông lệ khép kín, trừ phi là Trích Tinh Thần Viện người mình, hoặc là nói người tốt nghiệp, nếu không, muốn đi vào rất khó." Nói đến đây, vậy Viên Khuê hơi dừng lại một chút, đột nhiên đột phát kỳ tưởng nói: "Bất quá nếu là ngươi Trần huynh ngươi là luyện đan sư là tốt. Vừa vặn đoạn thời gian này, Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện, ủy thác chúng ta Bắc 24 thành khu mời Nguyệt Lâu cử hành Đan Đạo Đại hội. Chỉ cần có thể ở đan này đạo trong đại hội lấy được trước ba, là có thể thành công trúng tuyển, tiến vào Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện. Trần huynh, Thanh Hoa đại ca, không dối gạt các ngươi nói, chuyện này ngay cả chúng ta Băng Ma phủ hôm nay cũng đều xoa tay. Thanh Hoa đại ca ngươi biết không, liền ta ngũ muội nàng đều đã trở về. Nàng ở phái Diên đại sư môn hạ học tập đan đạo nhiều năm, lần này trở về, nói muốn nhất định tiến vào Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện. Viên Điệp cũng trở lại." Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, chợt có chút ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về Trần Phi. "Công tử, ta nhớ ngươi nói lần trước, ngươi cũng là luyện đan sư chứ?" "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, không chút do dự nói: "Ta cũng là luyện đan sư." "Trần huynh ngươi lại có thể hay là luyện đan sư?" Viên Khuê ngẩn một tí, kinh ngạc vô cùng, thậm chí có chút hâm mộ đấu kỵ nhìn Trần Phi. "Văn võ song tu, như thế lợi hại sao? Công tử, vậy ngươi đan đạo thực lực như thế nào? Nếu là ngươi có thể bắt được đan này đạo đại hội trước ba, thì cũng không cần như vậy phiền toái, liền trực tiếp có thể đi vào Trích Tinh Thần Viện. Đây chính là Đan Đạo Phân Viện à? Ở chúng ta Trích Tinh Thần Viện trong đó, Đan Đạo Phân Viện tuyệt đối là thứ nhất phân viện. Không người không hướng tới hâm mộ." Nguyên Nhung Thanh Hoa cảm khái nói: "Hắn là Trích Tinh Thần Viện người tốt nghiệp, cho nên, vậy tự nhiên rõ ràng và biết, cái này cái gọi là Đan Đạo Đại hội, rốt cuộc kết quả là chuyện gì xảy ra?" Trước nói qua, cân nhắc quyết định Hoàng Đô Đông Nam Tây Bắc bốn thành lớn khu, đều tự có mấy chục không đều thứ nguyên thế giới thành nhỏ khu. Những thứ này thành nhỏ khu trong đó vậy có vô số tu sĩ, vô số sinh linh. Bọn họ bị giới hạn thực lực bản thân, cùng với xuất thân, có lẽ có thể cả đời đều khó đi ra ngoài. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ngay trong bọn họ cũng chưa có thiên tài. Trên thực tế, bất kỳ khu vực, bất kỳ đoàn thể, người bất kỳ cũng có thể sản sinh ra thiên tài, thậm chí là cao cấp thiên tài. Hơn nữa mặc dù ngay trong bọn họ rất nhiều người đều bị giới hạn ở mỗi người thứ nguyên thế giới trong đó, khó mà đi ra ngoài, nhưng thực bọn họ tu luyện hoàn cảnh, cùng với tu luyện điều kiện cũng không hề kém. Dẫu sao là hoàng thành dưới chân, tiên quốc thần đình lãnh địa, kém đi nữa vừa có thể kém đi nơi nào? Không thể nào. Vậy chính vì vậy, vì từ trong xóa chọn lựa những cái kia xuất thân thấp hèn, có thể bị khinh thường, bỏ sót thiên tài, ba đại học viện tất cả lớn phân viện, cách mỗi một đoạn thời gian, cũng sẽ ở Đông Nam Tây Bắc bốn thành lớn khu trong đó, cử hành nhiều loại tỷ thí, đại hội. Từ trong xóa chọn lựa nhân tài, xóa chọn lựa thiên tài. Cái này thật ra thì vậy thì tương đương với là chiêu tân đại hội. Chỉ là hắn đối với mục tiêu, bị giới hạn nhắm ngay ở cân nhắc quyết định Hoàng Đô nội bộ mà thôi. Nhưng mà trên bản chất thật ra thì đều là không sai biệt lắm. Huống chi, trọng yếu hơn chính là, đây chính là Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện Đan Đạo Đại hội ạ. Hàng kim lượng tuyệt đối là độc nhất đẳng như vậy. Hơn nữa cái loại này cơ hội và mạ vàng cơ hội, vậy tuyệt đối là ngàn năm một thở. Cho nên, đến lúc đó đây nhất định sẽ rất náo nhiệt chứ. Đan Đạo Đại hội ạ? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, ở trong mắt cũng là nổi lên một chút tò mò, có chút cảm thấy hứng thú. Đối với Đan Đạo Đại hội loại chuyện này, hắn cũng tới đều là người tới không cự. Chỉ là, phải nói thực lực, hắn hiện tại vậy đúng là có chút không thể nói, không rõ được, hắn đan đạo thực lực, rốt cuộc ở nơi này tiên giới trong đó, ở nơi này Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện đối với chiêu tân đoàn thể trong đó, rốt cuộc coi như là một trình độ gì. Dẫu sao, vô luận nói 1000 10000 lời, nhưng hắn hiện tại, nhưng đúng là liền ngay cả một sao quân cấp tiên đan vương, cũng còn không phải là. Cái này rất mạnh sao? Dĩ nhiên không phải. Thậm chí đối với hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực mà nói, cái này tựa hồ đã coi như là rất yếu liền chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng của hắn vậy đột nhiên có chút không thoải mái, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là lấy hắn đan đạo thực lực làm hết diện, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể tựa hồ thật là có chút yếu đi hả? Không được, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Đan đạo, ta cũng nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Trần Phi nắm chặt quả đấm một cái, con mắt lóe lên nói. Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông, xa xa trong hư không, đông nhiên tới giữa bộc phát ra sấm sét vang lớn, tử điện ngân xà, thiên lôi cuồn vũ, ô đẻ đẻ mây đen như Thái Sơn áp đỉnh vậy che phủ tới, phảng phất là che khuất bầu trời vậy một mảng lớn. Lôi kiếp, có người đột phá sao?